Bí ẩn đồi Long Phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còn, người đọc Vi Miu. Chương 135: Kỳ lạ. Mặc dù lúc này nhìn bộ dáng tự luyến đến ngứa mắt của Khấu Lẩm, Liễu Ngôn Bạch rất muốn đá hắn từ trên vách núi xuống biển, nhưng xét lại màn đánh cược giữa hai người, Liễu Ngôn Bạch cũng thua tâm phục khẩu phục. Lúc trước bị buộc trả nợ, khi nghe Khấu Lẩm chỉ dẫn, ngươi cầm 30 lượng làm tiền vốn đi kiếm 2 vạn lượng. Dựa trên kinh nghiệm sống và kiến thức học vấn của mình, Liễu Ngôn Bạch cho rằng đây chẳng khác nào kêu người khác, người bay lên trời cao hái trăng xuống, đơn giản không bao giờ suy xét đến một tí xíu khả năng thành công nào. Nhưng Khấu Lẩm đã làm được một cách nhẹ nhàng. Quan điểm và nhận thức của Liễu Ngôn Bạch đều bị điên đảo. Lúc trước ở kinh thành, hắn một lòng muốn lấy mạng của Khấu Lẩm, cho rằng thằng nhãi này xuất thân bần hàn, võ có thể vì nước chiến đấu, miệng lưỡi có thể vì dân tẩy oan, thế mà lại cố tình lựa chọn ở triều làm tham quan gian thần. So với đám xuất thân quý tộc muốn khống chế triều cục, đùa bẩn quyền mưu càng đáng giận hơn. Sau khi đồng hành một thời gian, hắn chậm rãi nhận ra Khấu Lẩm đích xác vừa tham lại vừa gian, thế nhưng không phải là loại quỷ sâu mọt hút máu bá tánh như mình từng gán cho hắn. Hiện giờ hắn mới phát hiện thêm, Khấu Lẩm ở triều làm tham gian thật sự là quá lãng phí khả năng kiếm tiền của vị đại nhân này. Đây rõ ràng là một kỳ tài kinh thương bị quan chức làm chậm trễ. Khấu Lẩm cực kỳ hưởng thụ phản ứng nhận thua của vị đại học cứu Liễu Ngôn Bạch, thu hồi cánh tay đang mở ra rồi khoanh lại trước ngực, đôi mắt thon dài cong thành hình trăng non, nói: có lời ngưỡng mộ gì ngươi không cần ngang trong lòng, cứ lớn mật nói ra, ta sẽ không chê cười ngươi. Liễu Ngôn Bạch im lặng. Khấu Lẩm cười tủm tỉm nói tiếp: đánh cược là ta thắng, ngươi hãy kêu một tiếng đại ca xem nào. Liễu Ngôn Bạch lại im lặng. Đã đánh cược thì phải chịu thua, nhưng bảo hắn giáp mặt kêu đại ca, hắn kêu không được. Khấu Lẩm nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi còn chưa nói, dù gì hắn cũng là tiến sĩ quốc tử giám, chức quan tuy nhỏ nhưng ở trình độ nhất định chính là đại biểu cho văn hóa giáo dục của Đại Lương quốc. Phải khom lưng cúi đầu với một người không học hành, đây đối với người đọc sách trong thiên hạ mà nói thật là một loại sỉ nhục. Liễu Ngôn Bạch lấy nắm tay che miệng, ngượng ngùng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thay đổi đề tài. Thật khó có thể lý giải, với bản lĩnh kinh thương kiếm tiền của đại nhân, sao lại vẫn keo kiệt như thế? Mặt mày của Khấu Lẩm tối sầm, không kêu đại ca thì thôi, còn dám nói móc hắn. Ta keo kiệt chỗ nào? Liễu Ngôn Bạch thầm nghĩ, ngài keo kiệt bao nhiêu chẳng lẽ không tự biết. Bạn đưa ra một ví dụ không ảnh hưởng toàn cục, nói: một đường xuống phía nam, chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm, ngài gọi món ăn đều tính toán cẩn thận lượng cơm của từng người, không hề gọi thừa một món nào. Hơn nữa, ngài luôn là người cuối cùng buông đũa, gần như không bao giờ để thừa một miếng đồ ăn. Khấu Lẩm liếc hắn một cái, hỏi: vấn đề này ta cũng không nghĩ ra, chi bằng lão Bạch giải thích một chút xem sao. Liễu Ngôn Bạch ngạc nhiên không hiểu. Khấu Lẩm nhàn nhạt nói: từ nhỏ đến lớn, bất luận đi theo tỷ tỷ của ta lưu lạc bên ngoài hay là lăn lộn ở trong quân doanh, ta ăn cơm đều có thói quen này. Lúc đó chưa từng có ai nói ta keo kiệt, ngược lại rất nhiều trưởng bối khen ta biết cần kiệm, giỏi quản gia. Sau này cô nương nhà ai gả cho ta thật là có phúc. 10 năm sau ta trưởng thành có rất nhiều thay đổi, duy nhất thói quen này là không bao giờ thay đổi. Thế mà lại bị toàn kinh thành chửi sau lưng ta keo kiệt, đây là vì sao? Liễu Ngôn Bạch nói: năm đó ngài ở trong hoàn cảnh khốn cùng, hiện giờ ngài... Khấu Lẩm ngắt lời: cần kiệm đến tột cùng là một loại tính tình hay là một tiêu chuẩn để phân biệt giàu nghèo? Liễu Ngôn Bạch bị hỏi thì ngẩn ra. Đương nhiên là một loại tính tình. Vậy thì người nghèo cần kiệm được mọi người ca tụng, vì sao người giàu cần kiệm lại biến thành keo kiệt? Đây... ta cần kiệm bộ có quan hệ đến tài phú của ta có được bao nhiêu hay sao? Không. Dựa theo suy luận kiểu này của các người, Kim lão bản có phải mỗi ngày đều phải ra biển rải tiền, vậy mới xứng với thân phận của ông ta? Khấu Lẫm hừ lạnh một tiếng, nện bước tiếp tục đi lên núi. Liễu Ngôn Bạch bị Khấu Lẫm liên tiếp hỏi những câu không thể nào trả lời được, sững sờ đứng tại chỗ nửa ngày, tự ngẫm về những lời Khấu Lẫm vừa nói. Sau đó nhìn theo bóng lưng của hắn, khóe miệng nhìn không được giật giật. Không sai, Cần Kiệm thật sự là tính tình, nhưng vấn đề mấu chốt là bộ Khấu Lẫm thật sự cần Kiệm hay sao? Ngoại trừ cái tiếng keo kiệt, sự xa xỉ của hắn cũng nổi danh toàn kinh thành đấy chứ. Nhìn kim quang vấn tóc của hắn kìa, trên người là trường bào lụa trắng mịn theo hoa văn hình mây chỉ vàng, đai lưng bệnh bằng sợi tơ vàng. Khấu Lẫm chỉ thích mặc lông cừu hay là lông cáo trắng, càng làm nổi bật những phối sức ánh vàng rực rỡ. Đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói, mang vàng lên người thông thường trông có vẻ tục khó dằn nổi, nhưng những phối sức của Khấu Lẫm đều được chạm trổ rất tinh mỹ. Tiền trả công cho thợ với tay nghề như vậy sợ là vượt xa khỏi giá trị của số vàng làm nguyên liệu. Vì thế Khấu Lẫm cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Bất luận trong xương cốt có ti tiện thế nào đi chăng nữa, bề ngoài vẫn luôn rất chỉnh chu và sang trọng. Liễu Ngôn Bạch minh bạch mình đã bị Khấu Lẫm cho xuống hố, nhưng nếu tinh tế cân nhắc thì phải công nhận lời nói của hắn cũng có vài phần đạo lý. Của cải người ta kiếm được bằng chính khả năng của bản thân, muốn xài ở đâu, muốn tiết kiệm thế nào là quyền tự do của người ta. Thật ra thì Liễu Ngôn Bạch vốn chỉ muốn thay đổi chủ đề mà thôi, hắn cất bước đuổi theo lại đổi đề tài. So với quyền thế và danh vọng, đại nhân dường như càng thích tiền tài hơn. Một khi đã như vậy, vì sao năm đó ngài muốn đi vào con đường làm quan mà không lựa chọn kinh doanh? Khấu Lẫm cũng không quay đầu lại trả lời. 10 năm trước ta chưa từng nghĩ tới kinh thương. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chưa tới 10 tuổi ta đã bị bắt vào quân doanh. Đúng là trưởng thành trên chiến trường Bắc Nguyên, đâu thể nào tiếp xúc với nữ nhân và tiền tài, chỉ thấy được vô số đám cấp trên bất tài và thối nát. Khi còn thiếu niên, ta cũng tràn ngập lòng nhiệt tình báo quốc, thế nhưng từ từ bị một loại cảm giác vô lực dập tắt. Lời này đúng là chạm đến tâm khảm của Liễu Ngôn mà, bởi vì hắn cũng trải qua giai đoạn chuyển biến tương tự như thế. Khấu Lẫm thả chậm bước chân, chậm rãi xoay mặt nhìn về phía Vân Thái Dương. Thật may mắn cho ta, lúc ta không chịu nổi chuẩn bị trốn thoát khỏi quân doanh thì đúng dịp triều đình coi trọng việc thi võ cử chứ không cần khảo thí văn chương. Ngọn lửa tưởng như sắp tàn lụi trong lòng ta lại một lần nữa bùng cháy. Ta không do dự đăng ký dự thi ngay lập tức, sau khi thi đậu thì được phân công đến cả mì vệ làm phó thiên hộ. Liễu Ngôn Bạch đã đuổi kịp, đi song song với hắn, nói: Đáng tiếc mực nước trong kinh thành còn sâu hơn so với tưởng tượng của đại nhân, chưa kịp đứng vững liền bị Bùi Tụng Chi làm hại thấy vào đại lý tự. Khấu Lẫm gật đầu. Liễu Ngôn Bạch trầm mặc một lát lại nói: Đại nhân, nói câu đại bất kính, lúc ấy ngài có từng nghĩ tới quốc gia này đã không thể nào đứng vững nữa hay chưa? Nói đúng chính đề. Khấu Lẫm đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn giữ điệu bộ cà lơ phất phơ. Theo ta được biết, nguyên quán của người ở Khai Phòng bị tiểu vương gia của phủ Chu Vương chống trúng, cầu hoang không thành nên vu oan ngươi trộm đồ. Ngươi bất đắc dĩ bèn tự chặt ngón út trước mặt của Chu Vương để chứng minh trong sạch. Liễu Ngôn Bạch không mở miệng. Khấu Lẫm nhìn xuống bàn tay phải của Liễu Ngôn Bạch đang giấu trong tay áo rộng, chỉ lộ ra một phần găng tay đen, nói: Đây là nguyên nhân ngươi có tài mà không thể hiển thị, lựa chọn ẩn mình trong Quốc Tử Giám mà. Liễu Ngôn Bạch từ từ vén lên tay áo, lộ ra bàn tay, nói: Chỉ một đoạn tay mà thôi, không tính là nghiêm trọng. Khấu Lẫm cũng biết đây không phải là nguyên nhân. Sở Giao nói sau khi Liễu Ngôn Bạch chặt ngón út đã từ Khai Phong đi tới kinh thành, vào phủ thượng thư dạy nàng vẽ tranh là lúc vẫn thích họa Bồ Tát, tâm chính trực vẫn hướng về phía trước. Nhưng nghe phu nhân của ta nói, tay phải thiếu ngón út đã gây trở ngại cho ngươi trong hội họa, khó có thể tinh tiến. Vẽ tranh đối với ta mà nói chỉ thuộc về giải trí, không được coi là đam mê. Từ nhỏ ta đã yêu thích tập võ, đam mê binh pháp mưu lược. Lý tưởng của ta là rong ruổi sa trường, trở thành nho tướng như Chu Công Cẩn của Đông Ngô, được sử sách lưu danh. Chu Công Cẩn tên tự là Chu Dung, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Ông nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đoàn quân của Tào Tháo. Chu Du là một thiên tài về quân sự. Ông không những giỏi trận mạc mà còn am hiểu nghệ thuật, nhất là âm nhạc. Khấu Lập hơi ngơ ngẩn, nếu xét lại thì thấy cũng đúng. Liễu Ngôn Bạch tuy là văn thần nhưng lại không hề văn nhược, hoàn toàn khác hẳn với nhạc phụ Sở Hồ Ly xuất thân dòng dõi Thư Hương. Thuật cưỡi ngựa của hắn cực kỳ thành thục còn chưa nói, thể trạng cũng không thể khinh thường. Một đường từ Lạc Dương đến Chiết Giang, Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu đều mệt như chó, nhưng Liễu Ngôn Bạch vẫn không hiện ra vẻ mệt mỏi. Khâu Lẩm còn từng hỏi qua nguyên nhân, hắn nói là thường xướng ngũ cầm hí gì đó. Vậy vì sao ngươi lại không đi tập võ? Tuy rằng ngay cả một cái công danh cũng không khảo về được, nhưng tổ tiên Liễu gia của ta đều là người đọc sách, phụ thân không cho phép ta tập võ. Khi đó ta ở thôn quê cũng không có chỗ nào để học. Thật tình cờ, vào năm 7 tuổi ta phát hiện nơi doanh trại đóng quân có một cái lỗ chó, bên kia bức tường vừa đúng là giáo trường. Ta rất là vui vẻ, mỗi ngày tan học đều chui lỗ chó vào học trộm. Nhưng không đến 10 ngày liền bị phụ thân phát hiện, bị ông hung hăng đập cho một trận. Khấu Lẩm hơi nhếch khóe môi hỏi, vì thế người liền từ bỏ à? Liễu Ngôn Bạch lắc đầu, không, khi còn nhỏ ta rất bướng bỉnh, phụ thân không cho phép ta tập võ, ta liền giận dỗi không thèm đến học đường. Khấu Lẩm cười nói, ha, nhưng kết quả của trận giận dỗi là ngươi thua. Phải. Liễu Ngôn Bạch đề cập đến vấn đề này, vẻ mặt u ám hiện lên trên khuôn mặt sáng như trăng rằm của hắn. Ta cho rằng ta đủ tàn nhẫn, thế nhưng phụ thân ta lại còn ác hơn. Phụ thân cấm túc ta ở trong nhà, còn đem tất cả sách vở trong nhà đốt hết, làm ta bị nhàm chán cũng không có một quyển sách để xem, chỉ có thể mỗi ngày ngồi xổm ngoài sân đếm kiến. Từ 7 tuổi tới 9 tuổi, hai cha con chúng ta giằng co suốt 2 năm. Thấy rõ phụ thân chuẩn bị giam cầm ta đến chết cũng tuyệt đối không nhường bước, ta bèn nhận thua. Khấu Lẩm nghe vậy thì nhíu mày. Phụ thân của ngươi cũng thật kỳ lạ, tình nguyện để ngươi trưởng thành trở thành một kẻ phế vật cũng không muốn ngươi tập võ tòng quân. Liễu Ngôn Bạch rũ mi cười khổ. Chính là như vậy, cho đến hôm nay ta vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ thân. Rõ ràng ông cũng không phải loại trọng văn khinh võ, ông ấy không hề tự cho mình là người có học thì sẽ thành cao nhân nhất đẳng, càng không buộc ta phải thi đậu công danh để quan tông diệu tổ, nhưng lại nhất định không cho phép ta tập võ. Ta có hỏi phụ thân nguyên nhân, ông nói thế đạo quá loạn, sợ ta là nhi tử duy nhất bị chết trận xa trường, trong nhà sẽ phải tuyệt hậu. Liễu Ngôn Bạch ngừng lại một chút nói tiếp, tuy rằng ta bị bắt buộc phải từ bỏ tập võ, nhưng chưa từng từ bỏ nghiên cứu học tập binh pháp. Lúc ấy ta đã nghĩ, cho dù không thể ra trận giết địch, có lẽ ta vẫn còn có cơ hội làm quân sư. Khấu Lẩm cổ vũ, tuyệt đối có thể. Lần trước trong trận thủ thành Kim Trúc, hắn đã kiến thức được bản lĩnh của Liễu Ngôn Bạch. Ngẫm lại cuộc đời thật là kỳ lạ. Khấu Lẩm hắn đây hồi thơ ấu không có chí lớn, chỉ muốn trải qua một cuộc sống an ổn. Thế nhưng hắn lại bị bắt vào quân doanh, vì sống sót mà bất đắc dĩ luyện được một thân võ công, trở thành quân nhân. Còn Liễu Ngôn Bạch thì thời thơ ấu mộng tưởng tập võ tòng quân, thế nhưng lại bị chặn đường, trở thành một tiên sinh dạy học. Khấu Lẩm cười nhẹ một tiếng, chờ Liễu Ngôn Bạch rốt cuộc chịu mở miệng tâm sự tiếp tục câu chuyện. Từ đó mới có thể minh bạch khúc mắc của hắn, vì sao lại bị thiên ảnh xúi dục. Nhưng đột nhiên hắn lại có cảm giác có một ít cao thủ xuống núi, bèn nghiêm mặt lại. Chỉ chốc lát sau, một hàng 10 võ sĩ đông doanh đi dọc theo con đường rải sỏi, thoáng chạm mặt Khấu Lẩm và Liễu Ngôn Bạch. Bọn họ số đông, Khấu Lẩm và Liễu Ngôn Bạch nghiêng người nhường đường. Đám võ sĩ có thể từ trên núi đi xuống, chứng tỏ là khách nhân của Kim Trắm, là nhân vật thuộc loại quý tộc của đông doanh. Dạo này Khấu Lẩm bận rộn lôi kéo làm thân với Liễu Ngôn Bạch, nhưng cũng phát hiện mà phong đạo có hơi chút dị thường, rõ ràng đã tăng cường phòng ngự. Vì thế hắn nhờ Sở Giao bóng gió hỏi thăm, mới biết được hai thủ lĩnh hải tặc khác trên biển Đông Nam là Trần Bảy và Từ Mân đã lên đảo làm khách. Hai người này cùng Kim Trắm được xưng là tam hùng trên biển, mỗi năm đều sẽ tập trung gặp nhau một lần, tham khảo một chút chuyện đời, đặt ra một chút kế hoạch cho tương lai, không có gì đáng tò mò. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ba người này vừa mới tề tụ vào tháng 12 năm ngoái, hiện giờ mới tháng 2, trong khoảng thời gian ngắn ngủn không ngờ lại họp mặt lần nữa. Hẳn là đã xảy ra sự kiện quan trọng gì đó liên quan tới ba người. Đã vậy, Từ Mân còn dẫn đến quý tộc Đông Doanh. Khấu Lẩm nhớ tới khi Ngô Khang An rời đi đã cảnh cáo Kim Trắm, nếu không giao đoạn xung ra liền khiến Ma Phong đảo phải tắm máu. Là hắn sao? Người nói chuyện có vẻ là thủ lĩnh của đám người Đông Doanh, đã đi ngang qua người Khấu Lẩm và Liễu Ngôn Bạch rồi dừng chân quay đầu, ánh mắt khóa ở trên người Liễu Ngôn Bạch. Khấu Lẩm nghe không hiểu hắn nói cái gì, thấy tên thủ lĩnh trẻ tuổi anh tuấn nhưng ánh mắt toát ra vẻ hung ác nên không khỏi nhíu mày, cũng quay qua nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch. Liễu Ngôn Bạch cũng không rõ nguyên do, tên thủ lĩnh kia thình lình muốn rút kiếm lại bị một lão giả phía sau ngăn lại. Thiếu chủ, đây là địa bàn của đại lão bản, không thể hành hung. Tên thủ lĩnh kia cắn răng nhẫn nhịn, giận dữ thu kiếm vào vỏ, ánh mắt như chim ưng vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Ngôn Bạch. Liễu Ngôn Bạch hạ giọng nói, hóa ra là hắn. Khi chúng ta thủ thành Kim Trúc, trong đám oa tặc tới công thành, không phải có tên quân sư dùng cây quạt sắt để chỉ huy đó sao? Khấu Lẩm không biết làm sao Liễu Ngôn Bạch nhận ra được, nhưng tin tưởng phán đoán của hắn. Khi Khấu Lẩm đi kèm chế giặc oa, sợ bị thương trên mặt nên hắn đeo mặt nạ. Liễu Ngôn Bạch ở trên thành lâu đánh đàn bày trận, mục tiêu quá lớn nên bị tên tặc này nhớ kỹ. Thanh âm của Liễu Ngôn Bạch đè xuống càng thấp, nói, hình như hắn là nhi tử của một đại phiên chủ Đông Doanh, coi bộ không dễ chọc. Đại nhân hãy cẩn thận một chút, đừng để hắn nhận ra ngài, bằng không cho dù ở địa bàn Kim lão bản nhưng cũng sẽ rước lấy phiền toái. Liễu Ngôn Bạch còn chưa nói xong lại nghe Khấu Lẩm cười ha hả một cách lạnh lùng, mặt hướng về phía tên tiểu chủ Đông Doanh kia, duỗi tay chỉ vào hắn, sau đó dùng tay giả làm thanh đao bày ra động tác cắt cổ. Đêm đó trên thành lâu ở Kim Trúc, tên thiếu chủ Đông Doanh này khiêu khích quan thủ thành, Khấu Lẩm đã từng làm động tác này để đáp trả hắn. Vì thế tên thiếu chủ Đông Doanh hơi sửng sốt rồi lập tức giận dữ. Người đánh đàn bày trận cố nhiên đáng giận, nhưng tên ác tặc đeo mặt nạ phi thân từ trên thành lâu xuống đánh bao nhiêu binh sĩ bị thương nặng càng là tội không thể tha. Ngay cả lão giả khuyên nhủ thiếu chủ khi nãy cũng lạnh mặt liếc Khấu Lẩm một cái. Lão giả lôi kéo, đi trước thôi thiếu chủ. Ngươi chờ đó cho ta. Tên thiếu chủ Đông Doanh rút ra một cây quạt từ trong tay áo rộng lớn, cũng chỉ tay về phía Khấu Lẩm rồi làm động tác giết. Chờ bọn họ rời khỏi, Liễu Ngôn Bạch ngạc nhiên trách, đại nhân vì sao phải để bại lộ chính mình? Khấu Lẩm cho hắn một ánh mắt đồ vô ơn. Liễu Ngôn Bạch ngây ngẩn một lát rồi hiểu ngay mục đích của Khấu Lẩm. Nếu như Khấu Lẩm bị nhận ra thì chính mình tương đối an toàn. Mím chặt môi, Liễu Ngôn Bạch xoay người tiếp tục lên núi, Khấu Lẩm theo sau. Bỗng nhiên Liễu Ngôn Bạch quay người lại nói, đại nhân tính ở Ma Phong đảo bao lâu? Chúng ta đều là quan viên triều đình, cứ lưu lại trong ổ hải tặc như vậy không quá thích hợp. Đây là ổ hải tặc à? Hạ quan chỉ nhắc nhở đại nhân, tâm phòng người không thể không có. Khấu Lẩm nhướng mày nói, trước nay đều là người khác đề phòng ta. Liễu Ngôn Bạch nghiêm mặt nói, dĩ vãng khi đại nhân xử án có từng bỏ sót ai bao giờ chưa? Thường xuyên bị sai. Khấu Lẩm ăn ngay nói thật, mỗi người liên quan ta đều sẽ hoài nghi một lần. Tựa như lúc ban đầu hoài nghi là Tạ Tổng Diễm muốn bắt Sở Giao, cứ túm lấy Tạ Tổng Diễm điều tra thật lâu. Sau khi ý thức được sai lầm mới có thể thay đổi suy nghĩ. Có đôi khi ý thức được sai lầm thì đã muộn. Nếu ngài chưa định rời đảo ngay, vẫn nên mang Đoạn Tổng Kỳ và những ám vệ của ngài cùng lên đảo sẽ ổn thỏa hơn một chút. Liễu Ngôn Bạch cúi đầu đi dọc theo con đường rải sỏi. Khấu Lẩm cười hỏi, người đây là đang lo lắng cho ta à? Liễu Ngôn Bạch hơi rũ mắt nói, ta chỉ là lo lắng ta đi theo ngài cùng chết trên đảo này. Khấu Lẩm bừng tỉnh, phải rồi, suýt nữa ta quên, trong nhà của ngươi còn có phu nhân và nhi tử, lâu như vậy không gặp chắc là nhớ bọn họ rồi chứ gì. Bước chân của Liễu Ngôn Bạch hơi chận lại, trầm mặt không nói rồi tiếp tục đi trước. Sở Giao ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, bên người không có ai, không biết Khấu Lẩm đã dậy rời đi từ bao lâu rồi. Đã nhiều ngày qua nàng cũng không biết vì sao mà luôn cảm thấy mệt mỏi lười nhác, giống như là ngủ không đủ.

hắn dường như vẫn luôn muốn ám chỉ cho ta Kim Gia chính là người của Thiên Ảnh. Sở Giao nhíu mày, vậy chàng cho rằng thế nào? Khấu Lẩm khum bàn tay vóc nước lên, nhìn nước từ khẽ hở ngón tay chảy xuống, lòng bàn tay chỉ còn vương lại vài cánh hoa. Liễu Ngôn Bạch sẽ không bắn tên mà không đích, nhưng tác phong hành sự của Kim Gia ta nhìn thật sự không giống, cho nên trong lòng rất là nghi hoặc. Sở Giao cũng cảm thấy không giống, nhưng nàng không dám tùy ý đưa ra phán đoán. Nàng lặp lại câu hỏi mà mỗi ngày nàng đều hỏi: cha đã hồi âm chưa? Khấu Lẩm lắc đầu: vẫn chưa. Dùng ngón tay búng vào trán của nàng nói: yên tâm đi, nếu cha xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lấy thân phận của ông ấy khẳng định sẽ truyền tới Phúc Kiến. Ngô Khang An cũng có mạng lưới tình báo riêng, chắc chắn Ngô Thanh sẽ tới báo tin. Ngẫm lại cũng đúng, Sở Giao buông lỏng tâm tình. Đây là do đánh cược kiếm được, đã chia cho Liễu Ngôn Bạch 1.500.000 lượng, ta để vào tráp của nàng, cho nàng giữ hết. Khấu Lẩm đứng lên, cầm khăn lau khô tay, từ tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu, rồi xoay người ra khỏi bình phong. Chàng không lưu lại làm vốn buôn bán ư? Sở Giao cách bức bình phong hoa điểu nhìn hơn ảnh mơ hồ của phu quân. Khấu Lẩm cười nói: hả, mục đích ở trên đảo không phải là kiếm tiền, mà là học thủ đoạn kiếm tiền của bọn họ. Sở Giao cầm lấy cục dầu dừa trên giá sát tường cạnh thau tắm nói: phu quân, cục dầu dừa này sắp dùng hết rồi. Thanh âm của Khấu Lẩm truyền tới: tiền đã kiếm được tới tay, nàng không cần lại dùng thứ đồ chơi này. Nhưng thiếp lại rất thích dùng nó. Sở Giao ngửi ngửi, mùi sữa tỏa ra bốn phía, dùng tốt hơn xà bông thơm rất nhiều, hơn nữa tóc càng mềm mượt hơn so với hồi trước. Xem ra đích xác là đáng giá một lượng bạc. Sở Giao cách bình phong, hiếp mắt nhìn bóng dáng của Khấu Lẩm hỏi: vậy chàng đã bán đi toàn bộ rồi, một cục cũng không giữ lại cho thiếp? Nhìn thân ảnh Khấu Lẩm đang lúi húi cất ngân phiếu đột nhiên cứng đờ, nàng lại nói: chàng đã sớm nói là thiếp không cần dùng, nhưng mà mỗi ngày thiếp đều dùng, chàng nhìn không ra là thiếp rất thích sao? Khấu Lẩm ngượng ngùng: không có sao mà, thương nhân Nam Dương thấy mặt hàng có lợi nhất định sẽ nhập hàng vào. Sở Giao chậm rãi nói: vậy thì phải chờ hơn 2 tháng nữa, chàng bán cho ai thì cứ mua lại một cục của người ta không phải được rồi sao? Khấu Lẩm chắp tay sau lưng đứng ngoài bình phong, thanh âm nghe càng thêm ngượng ngùng: thương nhân kia mua toàn bộ hàng trong tay ta với giá 130 lượng một cục. Nếu ta lại đi hỏi hắn mua, chắc chắn hắn sẽ ra giá trên trời mới bằng lòng bán cho ta một cục. Sở Giao cười tủm tỉm: vậy chàng có mua hay không? Khấu Lẩm ngại ngào: Giao Giao, cái này không đáng giá. Sở Giao thu hồi tầm mắt nói: tiền thiếp đang giữ, về để thiếp tự mình mua đi. Không phải chàng đã nói hay sao, cái đẹp không có giới hạn về giá trị, là thứ kiếm tiền tốt nhất từ nữ nhân. Tức giận sao? Có gì mà phải tức giận? Rõ ràng là tức giận. Khấu Lẩm vòng qua bình phong tiến vào, trên tay xách theo một chuỗi 10 cục dầu dừa, cười hí hửng: nhìn xem đây là cái gì. Sở Giao ngẩn ra: chàng... Khấu Lẩm đắc ý giào giạt: ta thấy nàng thích cái này, nhưng lại không hề dặn ta giữ lại, liền biết nàng lại muốn thăm dò ta, xem ta có để tâm đến nàng hay không. Sở Giao hờn dỗi lườm phu quân một cái: còn không phải bởi vì chàng luôn luôn không để tâm à? Ta đã nói rồi mà, đấy chỉ là vì ta không có kinh nghiệm mà thôi. Một khi đã có kinh nghiệm thì chuyện gì mà ta không làm được chứ. Khấu Lẩm lay động ngón tay đong đưa chuỗi dầu dừa, cười càng thêm tí tận: như thế nào mới có thể khiến phu nhân vừa lòng đây? Là một trượng phu đủ tư cách, ta đã nắm giữ được toàn bộ bí quyết, đó chính là cứ coi phu nhân như thánh thượng mà cung phụng là được. Không đợi Sở Giao lên tiếng, lại nói tiếp: tuy nhiên lại có 3 điểm khác biệt. Sở Giao lập tức nói ngay: điểm thứ nhất là hầu hạ hoàng thượng có bổng lộc, hầu hạ phu nhân là không có tiền, đúng không? Thông minh. Khấu Lẩm giơ ngón tay cái lên. Vậy điểm thứ hai là gì? Sở Giao mơ hồ biết ông tướng này muốn nói gì. Điểm thứ hai, ta không cần hầu hạ thánh thượng ở trên giường. Hoàn toàn là như Sở Giao đã đoán được, cái miệng kia thật không chịu đàng hoàng một chút nào. Được rồi, điểm thứ ba thiếp không muốn nghe. Khấu Lẩm cười nói: Nhưng điểm thứ ba ta không thể không nói. Hầu hạ hoàng đế là ta bị bắt buộc bất đắc dĩ, nhưng hầu hạ phu nhân thì ta lại cam tâm tình nguyện. Nói xong cẩn thận đánh giá thần sắc của Sở Giao, quả nhiên nghe vậy thì gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ. Tắm gội xong, bọn thị nữ tiến vào dọn cơm. Khấu Lẩm đã ăn ngoài trung tâm đảo với Liễu Ngôn Bạch, hiện giờ chỉ ngồi nhìn Sở Giao ăn. Sở Giao cứ cầm đôi đũa nửa ngày không muốn động, cuối cùng buông xuống: Dọn đi thôi, thiếp không hề có khẩu vị một chút nào. Khấu Lẩm nhíu mày áp tay lên trán nàng hỏi: Ngủ nhiều không muốn ăn, nàng bị bệnh sao? Sở Giao cũng không hiểu được: Nhưng thiếp cũng không có chỗ nào không khỏe hết. Thị nữ đứng ở một bên bỗng nhiên xen mồm: Sở tiểu thư, người phải chăng đã có hỷ rồi? Một câu nói khiến cho hai người đều sửng sốt. Thị nữ thật cẩn thận hỏi: Tháng này ngài đã có nguyệt sự chưa? Chưa có. Sở Giao nhíu mày thật sâu, nhưng nguyệt sự của nàng thường xuyên không chuẩn, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tỷ tỷ giúp ta mời đại phu nhé. Thị nữ vội vàng đáp: Dạ. Thị nữ vừa đi, Sở Giao đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng bồn chồn. Chẳng lẽ là thật sự có hỷ? Hiện giờ xa nhà ngàn dặm, nếu hoài thai thì thật đúng là phiền toái. Hơn nữa vốn dĩ là muốn tới đây để trị chân, nếu hoài thai thì đâu thể nào trị chân được. Chân nàng không chữa cũng không sao, nhưng liên lụy một đám người vì thế mà bôn ba. Sở Giao liếc nhìn Khấu Lẩm đang ngồi đối diện, sắc mặt chàng cũng không khó coi, chỉ hơi có chút ngơ ngác, không biết có phải cũng đang nghĩ giống nàng hay không. Sở Giao sực nhớ tới tóc của nàng từ khi rời giường chứ sơ sài búi lên, gặp đại phu mà để tóc tai lụm thụm thì không quá lễ phép. Nàng đỡ chân đi đến trước bàn trang điểm, chuẩn bị chải đầu búi tóc cho đàng hoàng. Nàng giơ tay rút ra cây trâm, tóc dài liền đổ xuống như thác. Sở Giao nhìn cây trâm san hô trong tay, mờ mịt hỏi: Tại sao thiếp chỉ còn một cây trâm, trâm ngọc đâu mất rồi? Không nghe tiếng đáp lại, nàng quay đầu nhìn về phía Khấu Lẩm: Phu quân, chàng có thấy trâm ngọc của thiếp đâu không? Khấu Lẩm đang phát ngốc hoảng hốt hoàng hồn: Cây trâm ngọc nào? Là cây trâm thiếp cài trên tóc khi mới định đi tắm đó. Khấu Lẩm nhớ lại rồi nói một cách chắc chắn: Nàng nhớ lầm rồi, nàng chỉ cài cây trâm san hô thôi. Đôi mắt của Sở Giao trừng lớn: Không có khả năng, nàng nhớ rõ ràng rành mạch, chính mình dùng hai cây trâm để cố định búi tóc cho chắc. Nếu cây trâm ngọc rớt xuống đất sẽ nghe được tiếng gãy vỡ ngay, cho dù không gãy thì thị nữ nhặt được cũng sẽ đưa cho nàng. Thị nữ có thể ở trên đỉnh núi hầu hạ kim trâm này, đâu thể nào có ánh mắt nông cạn như thế. Chương 136. Sợ hãi. Sở Giao đang nghi hoặc khó hiểu trong lòng, bỗng chốc nhớ tới vụ nàng mới vừa vào tắm thì bị ác mộng yếm trụ. Đó không phải là mộng, là sự thật. Đích xác đã có một tên hoa tặc xâm nhập vào phòng khi nàng tắm gội. Nàng không động đậy cũng có duyên cớ, nếu không nhờ Khâu Lãm trở về kịp thời thì... Sở Giao nghĩ tới đó mà sợ tới mức da đầu tê dại, da gà nổi lên toàn thân. Quả thực không dám suy nghĩ sâu hơn. Nàng nắm chặt cây trâm san hô trong tay, bức bách chính mình phải bình tĩnh lại, tự hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Tên vô sĩ kia nhất định phải có võ công cực cao, có thể tránh thoát thủ vệ chặt chẽ bên ngoài mà lẻn vào phòng ngủ. Còn có bản lĩnh trước khi Khấu Lẩm phát hiện được, hắn lập tức dừng tay rời đi. Hoặc là trong đám thị nữ hầu hạ nàng chắc chắn có nội ứng cho tên tặc này, chẳng những mở đường cho hắn vào phòng mà còn phụ trách theo dõi canh gác cho hắn. Nhìn thấy hôm nay Khấu Lẩm bỗng nhiên về sớm đã kịp thời mật báo, khả năng có nội ứng coi bộ càng cao hơn một ít. Mấy ngày gần đây nàng mệt mỏi lợi hại, có lẽ trước đó nội ứng kia đã bỏ thuốc cho nàng, vì thế hôm nay nàng mới có thể dễ dàng bị tên hoa tặc dùng thủ đoạn yểm trợ. Thủ đoạn này không giống dùng mê dược, bởi vì khi nàng cố tỉnh lại thì chỉ có thể tỉnh táo ngay lập tức, không lưu lại bất luận dấu vết gì, khó có thể bị phát hiện. Có lẽ trong dự đoán của tên tặc kia, sau khi nàng trúng chiêu thì phải nên mơ hồ lâu hơn mới đúng. Nhưng bởi vì từ nhỏ nàng và ca ca đã trải qua cảm ứng song sinh, sức mạnh tinh thần cường hơn nhiều so với người bình thường, tỉ như khi bị trói tới Ma Phong đảo cùng Mạnh Quân Quân, nàng cũng có thể tỉnh lại trước tiên.

nhưng Sở Giao lại không thấy rõ ánh mắt của Khấu Lẩm, chỉ cảm giác dường như phu quân hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, khác xa với dự đoán của nàng. Dưới sự trầm mặc thật lâu của Khấu Lẩm, nàng càng ngày càng hoảng loạn, suy đoán có lẽ phu quân cũng đang bị dọa sợ giống mình, vội vàng trấn an. Thiếp quả nhiên lẫn các nhân tự có thiên tướng, trong mấy ngày gần đây đột nhiên hôm nay chẳng lại về sớm. Thế mà lời khuyên giải an ủi vừa nói xong, Khấu Lẩm vốn không có biểu cảm bỗng dưng âm u cười lạnh. Ta thật vô năng biết bao nhiêu, đến nỗi khiến nàng phải nhiều lần đem an nguy của bản thân ký thác vào trời Phật. Không khí xung quanh dường như đặt quánh lại, Sở Giao rùng mình, vốn định cầm lấy tay của phu quân đang đặt trên đầu gối, cảm giác được chẳng bài xích nên bàn tay của nàng chận lại. Thật xin lỗi nàng. Không đợi Sở Giao thu hồi tay lại, Khấu Lẩm đã khống chế được cảm xúc, ra tay trước bắt lấy tay của nàng, thanh âm dịu lại, mặt mày mang theo vẻ buồn nản. Ta chỉ là tự trách không bảo vệ nàng cho tốt, nàng chớ có giữ trong lòng, bằng không ta sẽ càng tự trách hơn. Thiếp hiểu. Trước khi phu quân phát hỏa vẫn có thể nhớ tới chiếu cố tâm tình của nàng, trong lòng Sở Giao thật sự là vui mừng. Nhưng chuyện này vốn là không dự đoán được. Khấu Lẩm trầm mặt, không phải là không dự đoán được, mà chính là vì hắn quá chủ quan. Gần đây mình càng thích hợp theo về kinh doanh hơn, càng thêm mệt mỏi làm quan. Thật ra là vì hắn đã phát hiện chính mình đã có chút không cách gì đảm nhiệm nổi chức vụ chỉ huy sứ cẩm y về. Từ trước đến nay hắn thích hành động theo kiểu đập nồi dìm thuyền, thích ra tay một cách bất ngờ, thích đoạn tuyệt đường lui của đối phương rồi xông ra tấn công, thích liều mạng. Nhưng hiện tại hắn chồn tay chồn chân, chỉ cầu một chữ ổn. Đặc biệt là trước đó khi thủ thành Kim Trúc đã bỏ rơi Sở Giao khiến nàng gặp nguy hiểm, chuyện này đã khắc sâu vào tim hắn. Hắn nhận ra chính mình không thể vẫn còn giống như trước kia, tác phong hành sự cần thiết phải có sự thay đổi, không thể nào liều mạng nữa. Cẩm y vệ giống như Tú Xuân đao, nhưng lưỡi đao của hắn đã không còn sắc bén. Hắn muốn cho đao vào vỏ, nhưng có người lại muốn bẻ gãy đao của hắn. Hôm nay Sở Giao coi như đã được ông trời phù hộ, nhưng dưới cái nhìn của hắn thì ông trời khốn nạn kia lại gõ cho hắn một hồi chuông cảnh báo. Hắn đứng lên đi đến ngăn tủ, mở ra tráp binh khí. Trong lòng của Sở Giao căng thẳng, nhìn Khâu Lẩm từ dưới đáy hộp lấy ra một thứ trông như đồ mồi lửa, đi đến bên cửa sổ đẩy toang hai cánh. Sau đó nàng thấy một chùm khói trắng bay thẳng lên trời, hóa ra là đồ để phóng thích tín hiệu. Sở Giao không nghĩ ra, hiện giờ đang ở trên biển, phóng thích tín hiệu thì trên bờ cũng không nhìn tới, Khâu Lẩm đang muốn triệu hoán ai? Khâu Lẩm quay vào phòng, làm như không có chuyện gì, nói: nàng chưa ngủ ngon, có muốn ngủ thêm một lát nữa hay không? Có ta canh giữ ở một bên, nàng cứ yên tâm mà ngủ. Không cần đâu. Sở Giao không có khả năng ngủ được. Khấu Lẩm lại đi đến trước ngăn tủ, đeo tráp binh khí lên lưng, quay lại bế ngang nàng lên, nói: vậy đi thôi. Chúng ta rời đảo đến Ngu Gia hả? Khấu Lẩm hôn lên trán của nàng một cái. Rời đảo để làm gì chứ? Ta đi giúp nàng tìm về cây trâm ngọc. Chương 137: giết ngươi. Lúc này Liễu Ngôn Bạch đang ngồi trong phòng của mình hỏi A Phi. Đó là Nhiễm Cốc gia thiếu chủ của Tam Hòa Phiên. Đúng vậy. A Phi lớn lên ở Đông Doanh, biết rõ về quý tộc Đông Doanh hơn nhiều so với Đại Lương. Nhiễm Cốc gia có lui tới với Thiên Ảnh, ngài cần thuộc hạ đi báo cho bọn họ một tiếng hay không? Sợ lỡ bọn họ muốn xuống tay với ngài. Không cần. Liễu Ngôn Bạch bực bội. Nếu bọn chúng xuống tay, ngươi cứ làm như không quen biết, giết hết là xong. A Phi cúi đầu đang định nói được, trong mắt đột nhiên co chặt, nói: có người tới. Liễu Ngôn Bạch đoán là Khấu Lẩm, bèn phân phó: ngươi ẩn mình đi. A Phi nhảy lên cửa sổ mái nhà, nín thở nằm rạp trên nóc. Liễu Ngôn Bạch rót chén trà, hiện giờ hắn thật không muốn gặp Khấu Lẩm một chút xíu nào. Vốn dĩ hắn muốn xúi dục Khấu Lẩm, nhưng hiện tại chính hắn cũng tràn ngập nghi ngờ đối với Thiên Ảnh. Lời xúi dục dần dần không thể nói ra miệng. Đại Lương có thể vực dậy hay không, Khấu Lẩm vì vấn đề này mà nỗ lực trả giá quá nhiều, so với hắn càng có đủ tư cách để bình phán hơn. Bản thân hắn đã làm được gì cho quốc gia này? dường như cái gì cũng chưa kịp làm, bởi vì bị thất vọng đến tột đỉnh nên đã phán tử hình ngay. Tựa như khi Khấu Lẩm kêu hắn đi kiếm tiền, hắn không cần suy nghĩ liền phủ quyết, còn trào phúng Khấu Lẩm: có bản lĩnh thì ngươi làm cho ta xem. Lão Bạch. Không có tiếng gõ cửa, chỉ nghe tiếng Khấu Lẩm kêu ở bên ngoài. Liễu Ngôn Bạch đứng dậy mở cửa, nhìn thấy hắn đang bế Sở Giao cùng nhau tới thì hơi sửng sốt. Khấu Lẩm vòng qua người hắn đi vào phòng, đặt Sở Giao lên ghế mây. Liễu Ngôn Bạch chưa kịp đóng cửa thì Khấu Lẩm lại đi ra, một tay giữ lại cánh cửa sắp khép, nói: giúp ta chăm sóc nàng trong chốc lát. Liễu Ngôn Bạch cảm thấy tâm trạng của Khấu Lẩm có điều không ổn. Đại nhân muốn ra đảo. Khấu Lẩm chỉ chừa cho hắn bóng lưng, nói: giết người. Ai? Đoạn Xung. Giết Đoạn Xung? Bàn tay đặt trên chốt cửa, Liễu Ngôn Bạch đứng như trời trồng, chỉ cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Nhưng nhìn bộ dáng của Khấu Lẩm vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói giận. Hắn muốn dò hỏi nguyên nhân, nhưng Khấu Lẩm bước đi cực nhanh đã biến mất. Sở Giao ở trong phòng nghe Khấu Lẩm nói muốn đi giết Đoạn Xung, đầu óc cũng hoàn toàn mờ mịt. Muốn giết người cũng nên đi giết Tào Sơn mới đúng, vì sao lại là Đoạn Xung? Hơn nữa làm sao có thể đánh hắn hãng phải cái thế được? Liễu Ngôn Bạch đóng cửa rồi quay vào trong phòng, đưa ánh mắt nghi hoặc về hướng Sở Giao, hỏi: Khấu phu nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sở Giao hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế mai, ánh mắt có chút né tránh, nói: chàng giúp ta tìm cây trâm. Tìm cây trâm? Tìm cây trâm và giết Đoạn Xung có quan hệ hay sao? Liễu Ngôn Bạch chẳng hiểu ớt giáp gì hết. Sở Giao rũ mắt hồi lâu mới nói: sáng nay khi ta tắm gội, cài hai cây trâm trên búi tóc, tắm gội xong thì chỉ còn lại một cây. Đoạn Xung ở dưới chân núi ngoài rìa đảo, dựng mấy gian nhà gỗ ở nơi đó. Trước khi Mạnh Quân Quân chưa vào ở, hắn vẫn luôn sống một mình tại đây, không có bất kỳ người hầu nào. Dãy nhà gỗ ngoại trừ một mặt hướng về ngọn núi, ba mặt còn lại đều được rừng cây bao bọc. Trong rừng không những thiết kế không ít bẫy rập, mà còn có mấy đội tư quân ôn súng kiếp thay phiên tuần tra, ngăn ngừa có người tự tiện xông vào quấy rầy sự thanh tịnh của hắn. Nhưng khi Khấu Lẩm xuống núi tìm giết hắn, Đoạn Xung cũng không có mặt trong căn nhà gỗ. Hắn đang ở trong phòng nghị sự trên đỉnh núi. Đông Nam Hải Tam Kiêu Hùng thu được tin tức triều đình chuẩn bị liên quân bốn tỉnh diệt vĩ còn nhanh hơn so với Ngô Khang An. Cho nên Trần Thất và Từ Mân bí mật đi vào Ma Phong đảo thương thảo đối sách với Kim Trắm. Tuy nói là thiên hạ chia ba, nhưng lần này muốn đánh hay tránh còn phải xem ý tứ của Kim Trắm. Nhưng trong lời nói của Kim Trắm có ý tránh lui, điều này làm cho phe chủ chiến Từ Mân rất là bất mãn. Ông ta nói: chúng ta và triều đình đã hòa hoãn suốt mấy năm nay, đột nhiên muốn tới trêu chọc chúng ta, gán cho chúng ta tội thông đồng với địch phản quốc, đây có thể nhẫn à? Kim Trắm ngồi ghế chủ vị uống trà, nhìn ông ta một cái, nói: ngươi xác thật là có thông đồng với địch phản quốc. Từ Mân cười lạnh: Kim gia, ngươi hứa bán cho Đồng Doanh súng ống đạn dược, thế mà ta lại không được ra thuyền hỗ trợ bọn chúng lên bờ. Kim Trắm nói: ta bán súng ống đạn dược chỉ dùng cho nội chiến của Đồng Doanh, không hề bán cho đám Tam Hòa Phiên dùng để xâm lược nước khác thu hoạch tài nguyên, phái quân chính quy hỗ trợ giặc Hoa tới biên cảnh của chúng ta mà cướp bóc. Kim Trắm chỉ hắn, nói tiếp: ta không giết bọn chúng, cho phép bọn chúng lên đảo là cho ngươi đủ thể diện rồi. Ngươi đừng có uổng phí sức lực, ta tuyệt đối sẽ không bán súng ống đạn dược cho bọn họ. Hơn nữa ta cảnh cáo ngươi, kinh doanh bên phần của ngươi tùy ngươi làm, tùy ngươi đoạt. Nhưng nếu ngươi dám động đến súng ống đạn dược, không đợi triều đình phái quân, thì ta sẽ khiến ngươi biến mất trước. Sắc mặt của Từ Mân trầm xuống, quay đầu nhìn về phía nữ nhân ngồi ở đối diện vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng. Ả này khoảng 36 tuổi, gương mặt đường nét rõ ràng tựa như có huyết thống của người Hồ. Từ Mân nói: thất nương, ngươi nói xem. Trần Thất thản nhiên cười, nói: đừng có kéo ta vào, ta cũng cảm thấy chúng ta nên tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Ngô Khang An không dễ chọc chúng ta đều rõ ràng. Lần này bốn tỉnh liên quân, ít nhất hắn có thể điều động 10 vạn nhân mã. Triều đình lần này là ra quân rất lớn. Từ Mân nói: Ngô Khang An đã sớm muốn làm như vậy, Nhưng hoàng đế lão tử kiên kỵ hắn, Sở Đản cũng vẫn muốn kéo cẳng. Lần này Sở thượng thư lại mắc chứng gì thế, không những đồng ý mà còn tự mình chạy tới giám quân. Trần Thất nhắc nhở: Ngươi đừng xem thường Sở thượng thư, nếu hắn không phải tới cản tay Ngô Khang An, vậy thì hắn tuyệt đối càng khó đối phó hơn so với Ngô Khang An đó. Ả ta nhìn về phía Kim Trắm hỏi: Triều đình nói chúng ta đang bắt giữ chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ à? Từ Mân lạnh lùng nói: Đơn giản là tìm một cái cớ cho đường hoàng mà thôi. Kim Trắm nghe hai người bọn họ thảo luận, vuốt ve lòng bàn tay không nói lời nào. Đoạn Xung đứng sau lưng ông ta càng không nói một lời. Chợt nghe ngoài cửa có người hoảng loạn hô: Xung gia! Biết rõ tam đại lão nghị sự còn dám tới quấy rầy, Đoạn Xung minh bạch là có đại sự xảy ra, nhìn về phía Kim Trắm. Thấy Kim Trắm gật đầu, hắn ra khỏi phòng nghị sự. Người đến là một thủ lĩnh phụ trách tuần tra dưới chân núi, nói: Xung gia, vị khách nhân họ Khấu của Kim gia xông vào chỗ ở của ngài, chúng thuộc hạ ngăn không được. Đoạn Xung sửng sốt hỏi: Xông vào chỗ ở của ta? Chỉ mới ngần nghĩ không bao lâu lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Thủ lĩnh lại báo tiếp: Chúng thuộc hạ nói với hắn là ngài không ở bên trong, nhưng hắn không nghe, nói ngài trộm đồ của phu nhân hắn, muốn tự mình đi lục soát. Chúng thuộc hạ ngăn trở, hắn xuống tay không hề lưu tình. Bởi vì là khách nhân của Kim gia nên chúng thuộc hạ không dám đánh hắn bị thương. Đồ tiện nhân! Đoạn Xung cũng không quay đầu lại, chạy thẳng xuống núi. Trở về chỗ ở, từ xa Đoạn Xung đã nhìn thấy rừng cây bị hộ vệ tuần tra mặc áo giáp cầm thuẫn vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Đoạn Xung thi triển khinh công dẫm lên bả vai mọi người, xông vào trong vòng chiến. Sau khi đáp xuống đất, hắn chỉ thấy bên trong nằm la liệt mấy chục người, không bị trọng thương nhưng xương đùi đã bị trường côn trong tay Khấu Lẫm gõ cho trật khớp. Đoạn Xung vốn cho rằng Khấu Lẫm lại đang giở trò đánh cược gì đó, nhưng thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn và cách thức xuống tay ngoan độc, rõ ràng là đang đánh thật, không khỏi ngẩn ra hỏi: Ngươi đang làm gì thế? Khấu Lẫm một tay giương cây côn chỉ về hướng hắn, nói: Giết người! Không đợi Đoạn Xung nói chuyện, hắn bay người tới, tay cầm trường côn bổ xuống đầu của Đoạn Xung. Đoạn Xung dịch chân, nghiêng người tránh thoát, nói: Tất cả đều tán ra! Quá nhiều người vây quanh khiến cho hắn không có chỗ trống để thi triển, mọi người lập tức lui về phía sau, nhường ra một khoảng lớn. Khấu Lẫm trở tay lại đập xuống một côn. Đoạn Xung chỉ tránh chứ không tấn công, bị Khấu Lẫm khiêu khích có chút bực, đột nhiên ra tay bắt được đầu kia của trường côn, hỏi: Người muốn giết ta thì cũng phải cho ta một lý do chứ. Hai người dùng nội lực giằng co cây côn, mặc cho Khấu Lẫm xoay thế nào cũng không thể nào rút côn ra khỏi tay Đoạn Xung, trầm giọng nói: Buổi sáng hôm nay có người thừa dịp phu nhân ta tắm gội muốn làm chuyện bậy bạ. Đoạn Xung nghe xong kinh ngạc vạn phần: Thật sự? Khấu Lẫm cười lạnh: Loại chuyện này ngươi cho rằng ta sẽ lấy ra để nói giỡn với ngươi à? Đoạn Xung kinh ngạc qua đi, bất chợt mặt mày căng thẳng hỏi: Ngươi hoài nghi là ta? Khấu Lẫm vẫn cười lạnh nói: Lúc trước ta lôi ngươi ra đánh cược, ngươi có dám nói là ngươi không thầm tức giận ta? Đoạn Xung tức đỏ mặt nói: Người ta tức giận chính là ngươi, muốn ngồi giận thì chỉ cần đánh ngươi một trận là được, sao lại phải đi khi dễ phụ nữ chứ? Ngươi đây không phải bôi nhọ mà là nhục nhã ta. Khấu Lẫm nói: Nhục nhã ngươi, đến tục cùng có liên quan tới ngươi hay không, chẳng lẽ tự ngươi còn không biết? Nếu không biết thì hãy phân tích kỹ cho ta. Đoạn Xung không buông tay, Khấu Lẫm thình lình buông lỏng tay khiến cho hắn mất đà thối lui nửa trượng. Khấu Lẫm chỉ vào hắn, nhếch lên khóe môi nói: Tóm lại, hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời, ta và ngươi đấu không chết không ngừng. Đoạn Xung giơ cánh tay ném cây côn cực kỳ nặng cho Khấu Lẫm, nói: Ngươi có thể nói một chút đạo lý hay không? Lúc này tức giận đã tiêu đi không ít, phu nhân suýt nữa là bị người ta vũ nhục, đặt ở trên người nam nhân nào cũng chịu không nổi. Huống chi việc này phát sinh trên đỉnh núi, phòng vệ của đỉnh núi là do hắn phụ trách. Thế nhưng xảy ra loại chuyện này, hắn không thể thoái thác tội của mình. Trước tiên hãy để ta điều tra đã. Khấu Lẫm nói: Ngươi điều tra, ta thấy ngươi chính là tặc mà hô bắt tặc thì có. Khấu Lẫm tiếp nhận cây côn ném vào tráp binh khí, đóng nắp lại rồi cầm cả hộp ném về phía trước treo lên ngọn cây. Hắn đứng đối mặt với Đoạn Xung, dưới chân vẽ nửa vòng tròn, hai tay tựa như nước chảy mây trôi, múa lên động tác khởi điểm của Thái Cực Quyền, bàn tay hơi cong làm ra tư thế mời. Đánh với ta một trận là được. Ngươi nói cũng thật nhẹ nhàng, luôn nghĩ chính mình là thiên hạ vô địch à? Ngươi cứ tới đánh với ta thử xem sao. Đoạn Xung ngạc nhiên hỏi, ngươi biết Thái Cực Quyền sao? Đoạn Xung thấy Khấu Lẫm bày ra tư thế rất ra dáng hình, trong lòng thật sự ngứa ngáy. Hiện giờ võ học chỉ tập trung rèn luyện thủ pháp tấn công mau chuẩn tàn nhẫn. Môn công phu Thái Cực Quyền này đã xuống dốc thật lâu, người luyện được rất ít, cao thủ càng ít hơn. Đoạn Xung quyết định bắt lấy Khấu Lẫm trước, sau đó sẽ đi điều tra sự tình của Sở Giao. Dưới chân núi nháo ra động tĩnh đã sớm kinh động người trên đỉnh núi. Đoạn Xung vừa đi thì Kim Trấm cũng bỏ mặc Trần Thất và Từ Mân xuống núi. Hai người dĩ nhiên cũng đuổi theo xuống xem náo nhiệt. Ba người đứng ở chỗ cao nhìn một hồi, Từ Mân kinh ngạc cảm thán: người này là ai vậy? Thuộc môn phái nào? Thế nhưng có thể đấu trụ với Đoạn Xung lâu như thế. Trần Thất cũng cảm khái Ma Phong đảo quả thật là nơi tàn long ngọa hổ. Võ công của hắn thua xa Đoạn Xung, nhưng hình như hắn tập không ít kiến thức cơ bản của các môn phái, lợi dụng sở trường của tất cả các môn phái mà kết hợp với Thái Cực Quyền. Hơn nữa, hắn hiểu rõ nước đi của Đoạn Xung như lòng bàn tay, nhưng Đoạn Xung thì lại hoàn toàn không biết gì về hắn, bị hắn quấy rầy tiết tấu nên có hơi chút loạn. Đoạn Xung chỉ cần chờ hắn kiệt lực, nhưng sức chịu đựng của hắn cũng không phải nhỏ. Kim Trấm đứng cách xa hai người bọn họ, không nghe được bọn họ nói gì, chỉ cau mày. Bên cạnh bỗng truyền đến thanh âm của Sở Tiêu: mỗi phu hóa ra cũng có thể đánh hay sao? Hắn vốn đang luyện bắn tên ở sườn núi, chuyện này gây nên một trận ồn ào huyên náo. Hắn thấy Tào Sơn cũng chạy xuống núi bèn đi theo. Sở Tiêu đi đến bên người Kim Trấm, lộ ra vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Kim Trấm ngạc nhiên hỏi: hắn đã từng là quân nhân, còn trúng khảo thí võ cử, có thể đánh bộ không bình thường sao? Không giống nhau. Sở Tiêu đi theo bên người Khấu Lẫm lâu như vậy nên cũng khá hiểu đại nhân nhà mình. Ngày thường hắn chỉ thích động đầu óc chứ không động thủ. Khi động thủ tuy rằng cũng có thể đánh, nhưng dường như chưa hề dùng môn võ công này, cũng không lợi hại như thế. Kim Trấm mỉm cười nói: hờ, ngươi không biết võ công, làm thế nào mà phân biệt lợi hại hay là không lợi hại? Sở Tiêu nói: đêm đó Ngô Thanh ở trong tay Đoạn Xung, căn bản không hề có cơ hội trở tay. Kim Trấm gật đầu nói: đó là vì Đoạn Xung cũng là người Ngu gia, sớm đã nghiên cứu thấu đáo chiêu thức võ công của Ngu gia rồi. Lại trầm ngâm nói tiếp: hơn nữa rất có khả năng Khấu Lẫm hiếm khi xuất ra toàn lực, để tránh cho bị người ta thấy rõ chiêu thức của hắn. Nếu sau này cố tình nhầm vào hắn, vậy thì sẽ bị bất ngờ như hôm nay. Nhưng đang êm đẹp với một người luôn luôn thức thời co được giãn được như Khấu Lẫm, vì sao đột nhiên có thái độ khác thường, lấy mạng ra mà đấu? Hiện giờ hắn giống y như là chó điên, cắn chặt Đoạn Xung không bỏ, bộ dáng như là muốn đồng quy vô tận. Trên đỉnh núi, trong phòng của Liễu Ngôn Bạch, tuy không dễ mở miệng nhưng Sở Giao ghi nhớ lời của Khấu Lẫm dặn dò trên đường tới đây, bảo nàng cứ một năm một mười kể cho Liễu Ngôn Bạch nghe. Cho nên thị nữ trong phòng ta không đáng tin cậy, toàn là tai mắt. Ca ca thì không biết đi nơi nào, vì thế phu quân chỉ có thể đưa ta tới chỗ tiên sinh, nhờ ngài coi chừng trong chốc lát. Trên thực tế, Khấu Lẫm trực tiếp mang theo nàng tới tìm Liễu Ngôn Bạch ngay, chứ không tìm ai khác. Khấu Lẫm nói một khi chàng ra tay, Ma Phong đảo có lẽ sẽ đại loạn. Nếu chàng không thể khống chế được thế cục, nàng ở bên người Liễu Ngôn Bạch là an toàn nhất. Liễu Ngôn Bạch ngồi đối diện với Sở Giao, nghe xong nàng thuật lại cũng trầm mặc một hồi lâu, giống y như Khấu Lẫm. Sau đó mặt trầm như nước nói: cho nên vì lúc trước chúng ta lôi Đoạn Xung ra đánh cược kiếm tiền mới chọc giận hắn, cố ý trả thù. Ta cảm thấy Đoạn Xung không giống người như thế, hoa tạc kia có một cổ tà khí, không biết phải giải thích ra sao. Cổ tà khí kia không phải bị mang theo cáu giận muốn trả thù, chỉ là coi nàng giống như con mồi mà đùa bỡn trêu chọc. Mặc dù dựa theo hiện thực mà phân tích, Đoạn Xung và Tào Sơn đều có khả năng, nhưng Sở Giao chỉ nghĩ đến Tào Sơn, hoàn toàn chưa từng suy xét qua đó là Đoạn Xung. Nàng nói tiếp: không biết phu quân vì sao lại phán đoán như thế, nhưng nàng tin tưởng Khấu Lẫm nhất định là có lý do. Liễu Ngôn Bạch nói: không giống cũng không có nghĩa là không phải, cả ba người bọn họ đều có khả năng, bao gồm Kim Trấm. Liễu Ngôn Bạch là người trong cuộc,

cho dù chưa nói là tiên phong đạo cốt, nhưng ít nhất cũng có phong phạm của một tông sư. Thế nhưng Khấu Lập thằng nhãi này mặc một bộ áo bào trắng, bề ngoài nhìn cũng có chút phong phạm, vậy mà bày ra một bộ thái cực quyền, giống y như cách làm người không theo một chuẩn mực nào của hắn, hơn nữa còn vô cùng hạ tiện. Tên cà chớn kia có thể đang múa chiêu tay gãy tỳ bà, đột nhiên chuyển sang khỉ trộm đào. Vị tông sư tiền bối nào từng dạy hắn thái cực quyền, hôm nay nếu như thấy hắn lôi chiêu số thái cực quyền ra xào nó lung tung hỗn loạn như thế, chắc chắn sẽ bị tức học máu chết ngay. Đoạn Xung càng đánh càng bực thì càng mất đúng mực. Không phải bởi vì tóm không được Khấu Lẫm ở trước mặt mọi người mà bị mất mặt, thật ra Đoạn Xung còn ước gì có người am hiểu võ học để có thể so chiêu lâu hơn. Hắn bực là vì Khấu Lẫm không chỉ xào nấu chiêu thức lung tung, hơn nữa khi quấn lấy hắn để đấu thì hai tay ra chiêu không ngừng, mà cái miệng cũng khép mở không ngừng, dùng toàn bộ những lời ôn ngôn uế ngữ chỉ có lưu manh phố phường mới có thể phát ra để nhục mạ hắn, một khắc cũng không ngừng nghỉ, còn nhiều lần đề cập tới Ngô Khang An. Bà muốn nói đó, người lại mắng thêm một câu nữa xem. Đoạn Xung luôn trầm ổn thì lúc này hỏa khí đã bốc lên hừng hực, không chỉ gân xanh trên cổ phồng hết cả lên, ngay cả tròng mắt cũng đỏ vàng tơ máu. Đột nhiên hắn lui về phía sau một bước, vươn tay nói: Đau! Hộ vệ Tâm Phúc ngây ngốc trong một chớp mắt, rồi kinh hoảng luống cuống rút đao ném qua. Đoạn Xung nắm lấy chuôi đao vùng lên chém về phía Khấu Lẫm. Khấu Lẫm chỉ dùng đôi tay chống đỡ. Cánh rừng trung quanh đã vây kín người, đồng loạt hít hà một hơi. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua Đoạn Xung sử dụng vũ khí. Kim Trắm ánh mắt lạnh lùng quát to: Đoạn Xung, dừng tay! Ông chỉ có thể bắt Đoạn Xung dừng lại. Khấu Lẫm không có vũ khí, võ công cũng chỉ là để phòng thủ. Đoạn Xung nghe được Kim Trắm ra lệnh, cho dù lý trí chưa khôi phục nhưng nháy mắt dừng lại bước chân, thu hồi kình lực. Ngay vào lúc này, Khấu Lẫm cũng đột nhiên thu trưởng, nhanh chóng rút ra ủng đao, xông lên đâm cho Đoạn Xung một đao. Mọi người bay xem liên thanh kinh hô, may mắn Khấu Lẫm chỉ muốn quẹt hắn một chút mà thôi. Cổ tay vừa chuyển thì ủng đao nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay Đoạn Xung, vẽ ra một đường máu nhợt nhạt. Khóe môi của Khấu Lẫm hơi cong lên, rũ xuống tầm mắt, thổi thổi lưỡi đao rồi cắm lại ủng đao vào bao. Sau đó hắn phi thân lên chặt cây, gỡ xuống hộp binh khí, phủi phủi chiếc hộp rồi đeo lên sau lưng. Đoạn Xung lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn. Đội tuần tra đồng loạt rẽ ra làm hai, nhường ra một con đường. Kim Trắm đi đến trước mặt hai người, ánh mắt dừng lại trên người Khấu Lẫm, nói: Không biết nghĩa tử này của ta làm thế nào lại đắc tội với Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẫm quét mắt một vòng về phía người vây xem đông đảo. Kim Trắm đưa tay ra hiệu, đội tuần tra đẩy mọi người lui về phía sau. Khấu Lẫm chỉ vào Đoạn Xung, nói: Người nói đi. Đoạn Xung gắt gao mím môi, nhưng thấy Kim Trắm nhìn về phía mình nên chỉ có thể nhìn xuống tức giận, ghé tai giải thích. Kim Trắm chưa nghe xong mà sắc mặt đã giăng đầy mây đen. Đoạn Xung ôm quyền, nói: Nghĩa phụ, thật sự không phải con làm. Hần sắc của Khấu Lẫm đạm mạc, hắn nói: Chỉ một mình ngươi là có võ công tối cao, ngày trước khi ta phát hiện đã có thể rời đi. Nếu không phải nhờ võ công cao, vậy thì đám thị nữ kia chắc chắn có nội ứng. Những thị nữ đó đều là tâm phúc của Kim gia, ai có thể sai sử được chứ? Ngươi cứ chối đầy đẩy không phải là ngươi, chẳng lẽ lại là Kim gia? Đoạn Xung trắng mặt nói: Ngươi! Kim Trắm cũng không nổi giận, bởi vì nếu đứng trên lập trường của Khấu Lẫm, điểm hoài nghi này thật sự là hợp lý. Ông nói: Chuyện này không có khả năng. Có phải A Dao đã ném cây trăm ở đâu rồi quên mất hay không? Ngươi cũng biết bệnh của nàng. Khấu Lẫm ngắt lời: Kim gia, có thể lui một chút nói chuyện riêng được không? Đây là nói rõ muốn tránh đi Đoạn Xung. Đoạn Xung ngăn cản: Nghĩa phụ, hắn! Kim Trắm chắp tay sau lưng trực tiếp đi vào sâu trong rừng. Khấu Lẫm theo sau đuổi kịp. Đi một lát, Kim Trắm dừng lại bước chân, nói: Nói đi. Khấu Lẫm hơi ưỡn người bày ra quan uy, nói: Kim đại lão bản, bản quan rất muốn hỏi một câu. Ma phong đảo của ngài vì sao phải cung cấp số lớn tiền tài cho Thiên Ảnh? Có ý đồ tạo phản? Kim Trắm hơi kinh ngạc hỏi: Người nói cái gì? Sắc mặt của Khấu Lẫm rất nghiêm túc, nói: Ngài có dám nói là ngài không biết tổ chức thiên ảnh? Một số lớn hỏa khí và hỏa dược kiểu mới trong tay của Thục Vương và Vân Nam Vương, ngài dám nói không phải là trải ra từ chỗ của ngài? Thiên ảnh thì ta biết, nhưng ta... Bản quan có tin tức phát ra từ nơi cực đáng tin cậy. Ma Phong đảo chính là nguồn tài chính của thiên ảnh. Trên đảo có thành viên của thiên ảnh địa vị rất cao, không phải tả hộ pháp thì chính là hữu hộ pháp. Kim Trắm buồn cười hỏi: Cho nên ngươi hoài nghi ta? Khấu Lẫm không trả lời Kim Trắm, ngửa đầu nhìn về phía tổ chim trên cây, nghe tiếng chim kêu ríu rít. Kim Trắm nói: Tin tức của ngươi sai rồi. Ta chưa bao giờ cung cấp tiền tài cho thiên ảnh. Tạo phản sẽ không mang đến bất luận lợi ích gì cho ta. Không cần lợi ích, người giống như Kim gia ngài đây thì ân nghĩa lớn hơn hết thảy. Khấu Lẫm thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nhìn về phía Kim Trắm. Tỷ dụ như vị ảnh chủ thiên ảnh đã từng có ân cứu mạng ngài, lại là người thân của ái nhân duy nhất trong lòng ngài, là phụ thân của nhạc mẫu ta. Ánh mắt của Kim Trắm rõ ràng cứng lại, sau đó mỉm cười nói: Khấu chỉ huy sứ, chuyện ta trình chết trận ở tháp Nhi Cốc không làm giả được đâu. Bản quan chưa nói là ông ta giả chết để thoát thân. Khấu Lẫm cũng hơi mỉm cười nói: Bắt đầu từ khi ngài báo cho huynh muội giao giao bệnh di truyền song sinh, bản quan đã mơ hồ đoán được năm đó tháp Nhi Cốc đã xảy ra chuyện gì. Song sinh huynh đệ trong miệng của ngài là ai? Kim Trắm trầm mặt không nói. Khấu Lẫm nhàn nhạt chỉ ra: Bản quan không công bố là bởi vì bản quan muốn xem nhạc phụ của mình có thể điều tra ra hay không. Sau khi điều tra ra được thì sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng hôm nay chờ không kịp nữa rồi. Chương 139, tra vấn. Kim Trắm hỏi Khấu Lẫm: Sở thượng thư không liên lạc thư tự với người nữa hay sao? Ngươi không biết chuyện bốn tỉnh liên quân diệt phỉ, sở thượng thư làm giám quân à? Khấu Lẫm hơi kinh ngạc nhưng gạt qua một bên, nói: Việc này không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là Kim đại lão bản có thừa nhận ảnh chủ của thiên ảnh là Tạ Trình, ngài là hộ pháp. Ta và thiên ảnh không có quan hệ. Kim Trắm chắp tay sau lưng trả lời một cách quang minh lỗi lạc: Tạ Trình đích xác có ân với ta. Sau vụ tháp Nhi Cốc, ông ta bị bệnh rất nặng, cần phải dùng một số tiền lớn để giữ mạng. Mới đầu ta không biết, khi mẫu thân A Giao qua đời, ta vì vội hồi kinh chịu tang mới biết được. Lúc ấy tim ta đã thành một đống tro tàn, không còn tìm được ý nghĩa gì để sống. Vì thế ta tự nguyện ra biển kiếm tiền cho ông ấy. Do đó trong mấy năm đầu ta có cung cấp tiền bạc cho ông ta, nhưng lúc ấy ta chỉ kinh doanh nhỏ mà thôi, không có quá nhiều tiền để cho. Hơn nữa ta còn phát hiện được việc lão ta làm cách xa với đạo nghĩa của ngài. Đúng vậy, cho nên ta tặng ông ấy tất cả tài sản ta dành dụm được, đoạn tuyệt tới lui, nhưng hứa hẹn sẽ bảo vệ bí mật cho ông ta để báo ân cứu mạng. Kim Trắm lâm vào hồi ức. Khi ta một lần nữa mất đi mục tiêu thì lại tương phùng với Đoạn Xung. Hai người chúng ta bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, dừng chân ở Ma Phong đảo. Khấu Lẫm trầm ngâm hỏi: Từ đấy về sau Kim lão bản không còn liên lạc với thiên ảnh? Kim Trắm im lặng một lát rồi nói: Từng có một lần, 8 năm trước Tạ Trình tới tìm ta, lại thuyết phục ta gia nhập thiên ảnh một lần nữa. Ta không đồng ý, cho đến nay chưa từng tái kiến với ông ta. Khấu Lẫm cụp mắt xuống nói: Kim lão bản có biết trong thiên ảnh có vị Vu Y Nam Cương hay không? Kim Trắm trả lời: Ta đã từng lập lời thề, chuyện gì nên nói ta đã báo hết, chuyện không được nói thì Khấu chỉ huy sứ chớ có làm khó người khác. Có liên quan đến A Giao mà Kim gia cũng không chuẩn bị lo à? Khấu Lẫm hơi chắp tay thành khẩn nói: Vô y kia đã từng ở kinh thành bắt bao nhiêu nữ tử sinh vào tháng 2, A Giao cũng sinh vào tháng 2, mấy ngày nữa là sinh nhật của nàng, chắc ngài đã biết rồi. Hàng mày của Kim Trắm nhíu chặt, ông nói: Chuyện này không có khả năng. Hắn thích dùng vu cổ, bản thân có võ công cũng không cao, nếu muốn xâm nhập đỉnh núi tránh đi tai mắt của mấy thị nữ tuyệt đối là không làm được. Khấu Lẫm ngẩng đầu nhìn thoáng về phía giữa sườn núi. Kim gia, nghe nói những năm gần đây sức khỏe của ngài không tốt, có mấy năm không quản lý sổ sách rồi. Ánh mắt của Kim Trắm lạnh dần. Người muốn nói Tào Sơn bán đứng ta, gia nhập Thiên Ảnh, chẳng những âm thầm giúp đỡ Thiên Ảnh tạo phản, còn bao che Vu Y kia gây loạn trên đảo của ta. Khâu Lãm thấp giọng nói, Thiên Ảnh rất rành rẽ về vụ xúi dục người khác. Có thể 8 năm trước khi ta trình lên đảo, ngoài mặt là tới thuyết phục ngài, nhưng thật ra mục tiêu chính là xúi dục Tào Sơn. Rốt cuộc phụ mẫu của Tào Sơn đều chết trong tay của Hải quân Đại Lương. Kim Trắm lại lần nữa lắc đầu nói, không có khả năng. Ta cũng không phải hoàn toàn yên tâm giao cho Tào Sơn, Đoạn Xuân vẫn luôn thay ta canh. Khấu Lẫm lại cắt ngang một lần nữa, nếu Đoạn Xuân cũng tham dự thì sao? Kim Trắm hơi ngạc nhiên, cười như không cười, nói, người hoài nghi Tào Sơn, ta thật sẽ có chút dao động, nhưng Đoạn Xuân khẳng định sẽ không. Ngài cho rằng khi nãy ta gây náo loạn như thế là vì cái gì? Khấu Lẫm nghiêng người ghé tai Kim Trắm nói mấy câu. Kim Trắm và Khấu Lẫm ra khỏi cánh rừng. Kim Trắm hô, A Thành. Một nam tử mảnh khảnh vẫn bước tiến lên, nói, Kim gia, đi áp giải toàn bộ thị nữ phụng dưỡng Sở tiểu thư trên đỉnh núi đến khiển trách đường. Dạ. Kim Trắm lại nói, đưa Tào Sơn tới luôn. Đoạn Xung ngơ ngác bước lên hỏi, nghĩa phụ hoài nghi là do nhị đệ làm à? Hắn đâu thể nào có lá gan này. Kim Trắm đột nhiên giơ tay chỉ vào hắn, sự tức giận gần như tràn ra trong giọng nói, ngươi đừng do gì hắn cầu tình, ngươi cũng cút tới đó cho ta. Trong phòng Liễu Ngôn Bạch, Sở Giao nhìn tiên sinh sau khi từ ngoài cửa quay vào phòng luôn đứng ngồi không yên, càng khiến nàng thêm hoảng hốt. Liễu Ngôn Bạch thấy nàng chồng đôi tay lên nhau đặt ở trên đùi, mu bàn tay bị nhéo thành những vết đỏ chi chít. Hắn đi đến tráp đựng sách của mình, lấy ra một bình sứ trắng cầm đưa cho Sở Giao. Sở Giao tiếp nhận trong tay, ánh mắt đen lấy nhìn chằm chằm hắn cố gắng thả lỏng nhưng không thể được. Liễu Ngôn Bạch đứng trước ghế may, cúi đầu nhìn thẳng vào Sở Giao, nói, Khấu phu nhân, làm phiền phu nhân mở nút bình ra rồi đặt dưới mũi ngửi một hơi. Sở Giao do dự không động, ngẩng đầu dò hỏi, đây là gì vậy? Là mê dược, sau khi ngửi xong phu nhân sẽ hôn mê một thời gian. Liễu Ngôn Bạch nói thẳng không cố kỵ, thanh âm tựa châu ngọc lạc bàn. Tiên sinh, vì sao ta phải hôn mê? Vậy thì mới có thể khống chế tốc độ khuếch tán của chất độc ở trong người phu nhân. Thông qua hai đường máu trong tròng mắt của Sở Giao, xem ra loại cổ ở trong người nàng thời gian không dài, an tĩnh nghỉ ngơi đối với nàng càng tốt hơn một chút. Có phải phu nhân không tin ta? Biết người trước mặt là thiếu chủ của Thiên Ảnh, Sở Giao đương nhiên có chút không tin được. Thế nhưng Khâu Lẫm lại tin, còn dặn dò nàng hết thảy đều nghe theo Liễu Ngôn Bạch. Sở Giao đã chậm rãi ý thức được, chuyện hôm nay cũng không phải đơn giản là có hoa tặc nổi lên sắc tâm muốn làm chuyện bậy bạ, mà Khâu Lẫm cũng không phải đơn giản đi giúp nàng xả giận. Tình thế coi bộ sẽ có dòng bão sắp kéo tới. Sở Giao có quá nhiều chuyện để lo, thật sự không muốn hôn mê, nhưng nàng cũng đồng thời ý thức được thân thể của mình hẳn là đã xảy ra vấn đề lớn. Hiện giờ không được để đầu óc bị trói buộc, đó có lẽ là chuyện nàng nên làm nhất. Sở Giao vừa nghĩ vừa chậm rãi rút ra nút bình, tựa người vào lưng ghế rồi đưa bình sứ lên mũi, nói, ta tin tưởng tiên sinh. Mê dược này công hiệu cực nhanh, giọng nói vừa cất lên thì tầm mắt đã mơ hồ không rõ. Liễu Ngôn Bạch thật cẩn thận lấy đi chiếc bình rỗng trong tay Sở Giao, cầm một tấm chăn trên giường lại đây đắp lên người nàng, sau đó ngồi xuống một lần nữa chờ vị hoàng đại phu kia tới. Sở tiểu thư. Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa có thanh âm vang lên. Liễu Ngôn Bạch ra mở cửa, thấy bên ngoài là một nam nhân như Sở Giao hình dung, khoảng hơn 20, môi hồng răng trắng ngọc thụ lâm phong, diện mạo thật quá tốt. Tiêu chuẩn của Giang Thiên Dữ thu đồ đệ đều giống nhau, phải có diện mạo thật đẹp. Nghe nói Giang Thiên Dữ thu nhận tổng cộng 7 đồ đệ, Liễu Ngôn Bạch chỉ thấy qua 2 tên là đại đệ tử và thất đệ tử. Đại đệ tử thì vẫn luôn ở kinh thành. 10 năm trước Giang Thiên Dữ bị Liễu Ngôn Bạch đuổi ra khỏi kinh, là do đại đệ tử tới điều trị cho Tạ Trình. đồng thời phụ trách luyện dược cho Tống Thế Tử. Còn về phần thất đệ tử tuổi nhỏ nhất mà thiên phú lại rất cao, được Giang Thiên Dữ đưa tới bên người đại đệ tử đi theo học tập. Nhưng vào năm trước, khi Thiên Ảnh khuyến khích Tống gia khai chiến với Khấu Lẫm, rồi bị Khấu Lẫm phá tung sào huyệt ở Hồng Tụ Chiêu, cả hai đồ đệ lớn nhất và nhỏ nhất của Giang Thiên Dữ đều chết thảm dưới hang ổ trong lòng đất. Từ đó suy ra đã khiến cho Liễu Ngôn Bạch cảm thấy có lẽ Giang Thiên Dữ xuống tay với Sở Giao không quan hệ đến vụ nàng sinh vào tháng 2. Nữ nhân hắn muốn đoạt, ngoại trừ sinh vào tháng 2 thì còn phải là tấm thân xử nữ. Trong vụ này, mục đích của hắn chắc hẳn là để trả thù Khấu Lẫm, báo thù cho đồ đệ yêu thích của mình. Trong khiển trách đường trên sườn núi, người quỳ đầy đất. Hàng cuối cùng là đám người phụ trách hiệp trợ Tào Sơn xử lý kinh doanh, run rẩy quỳ sát đất không dám ngẩng đầu lên. Hàng giữa là 10 thị nữ gần đây chăm sóc ẩm thực và sinh hoạt hàng ngày của Sở Giao. Ngoại trừ 4 đại thị nữ, 6 người khác cũng run như cày sấy. Quỳ hàng đầu tiên là Đoạn Xung và Tào Sơn, cả hai đều cúi đầu. Kim Trắm ngồi ở vị trí chủ vị sau án đài. Án đài đặt sổ sách chồng chất như núi, nhưng Kim Trắm không xem một quyển nào, ngữ khí lạnh như băng, nói: Các người tính toán cứ như thế mà qua mặt ta phải không? Cho rằng các người hợp tác thì sẽ không có một khe hở, dù ta muốn tra cũng tra không ra. Tào Sơn cúi đầu càng thấp. Đoạn Xung vốn là hoàn toàn không hiểu vì sao Kim Trắm tức giận với hắn. Đợi đến khi đi vào khiển trách đường, nhìn từng chồng sổ sách từ bên ngoài ôm vào, sống lưng của hắn rốt cuộc không thể thẳng lên. So với không khí nghiêm túc của nội đường, Khấu Lẫm nhàn nhã ngồi ở ghế đầu tiên phía bên trái, đùa nghịch bộ trà cụ tử sa trên bàn thấp bên cạnh, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh khó hiểu. Kim Trắm trầm giọng cảnh cáo: Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu các ngươi thẳng thắn, ta và các ngươi vẫn là phụ tử, bất luận phong ba báo táp gì ta sẽ cùng gánh vác với các ngươi. Nhưng nếu để ta tự mình điều tra ra, từ nay về sau chúng ta sẽ ân đoan nghĩa tuyệt. Tào Sơn và Đoạn Xung chợt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nghĩa phụ! Kim Trắm hơi xoay đầu nhìn về phía bệ cao đặt lư hương toan ngay cạnh cửa sổ, lạnh nhạt nói: Lấy một nén nhang này làm hạn định, trước nay ta nói một không hai, các người biết rõ ràng hơn ai hết. Hai người đồng loạt nhìn về hướng lư hương, thấy vòng nhang kia chỉ còn không đến một nửa. Tào Sơn xoay mặt nhìn Đoạn Xung, ánh mắt hoảng loạn như muốn dò hỏi đại ca phải làm sao. Đoạn Xung siết chặt nắm tay, khi nói chuyện đôi mắt hung ác tựa sói lang nhìn chằm chằm Khấu Lẫm. Nghĩa phụ hoài nghi chúng con, dù sao cũng phải cho chúng con một lý do chứ, chỉ nghe lời nói một bên của người ngoại hay sao? Khấu Lẫm nói: Muốn nghe lý do à? Cũng tốt, thay vì để cho các ngươi giằng co, một bên không chịu nói, một bên không đành lòng tra xét, vậy ta đây sẽ giúp một chút. Khấu Lẫm nhìn về phía Kim Trắm, ý nhờ ông cho người lui ra, có một số việc không tiện để quá nhiều người biết. Các người lui xuống trước đi. Kim Trắm chỉ vào một đám người quỳ phía sau Đoàn Xung và Tào Sơn. Đám người đi rồi, Khấu Lẫm nhếch chân lên bắt chéo nói: Ta từng làm thám báo 6 năm trong quân, lại vào triều làm quan 10 năm trong cấm y vệ. Nhiệm vụ của thám báo là phụ trách điều tra tình hình địch quân, nhiệm vụ của cấm y vệ là phụ trách giám sát đủ loại quan viên. 16 năm lưỡi đao liếm huyết khiến ta dưỡng ra tật xấu đê tiện, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Những người trong vòng 10 thước quanh thân ta và vùng đất trong vòng 100 trượng nơi ta đặt chân, tuy không nói là ta có thể biết rõ ràng mọi thứ, nhưng nhất định sẽ phải tìm hiểu kỹ càng, nếu không mỗi ngày sẽ sống rất là bất an. Tào Sơn khinh thường liếc hắn một cái: Vậy ngươi đã nhìn ra cái gì? Khấu Lẫm chỉ vào hắn âm u nói: Nhìn ra ngươi thật háo sắc, mỗi lần nhìn thấy phu nhân của ta là phải nuốt nước miếng vài lần, không biết trong đầu nghĩ ra chủ ý dơ bẩn gì. Sắc mặt Tào Sơn trắng nhợt, giọng điệu của Khấu Lẫm lại khôi phục bình thường. Nhưng trọng điểm là ở trên người của Đoạn Xung. Người ở chân núi dựng một gian nhà gỗ nhỏ, thích tới lui một mình. Đoạn Xung nhìn Khấu Lẫm hỏi: Có vấn đề à? Khâu Lẩm lắc đầu. Không thành vấn đề. Có vấn đề chính là ba mặt của căn nhà gỗ tiếp giáp với rừng cây, mà trong rừng có đội tuần tra nghiêm ngặt. Đoạn Sung nói. Có đội tuần tra thì sao chứ? Ta không thích có người tự tiện xông vào chỗ của ta quấy nhiễu thanh tịnh. Khâu Lẩm bật cười nói. Không sai, ngươi không thích có người quấy nhiễu thanh tịnh. Nhưng ta phát hiện một chuyện lạ. Khi ngươi ở trong nhà có ba đội tuần tra tổng cộng 90 người, nhưng khi ngươi không ở thì lại có đến 5 đội tuần tra, vị chi 150 người. Nhưng đó không phải bởi vì Mạnh Quân Quân vào ở mới tăng mạnh đề phòng, từ trước tới nay đều như thế. Đoạn Sung giật giật môi nhưng không nói gì. Khâu Lẩm tiếp tục. Chuyện này chứng minh chỗ ở của ngươi có thứ gì đó rất quan trọng, yêu cầu canh gác nghiêm mật. Nhưng mấy gian nhà gỗ ngươi ở bày biện rất đơn giản, vừa xem là thấy ngay trong ngoài. Ngươi yên tâm để Mạnh Quân Quân ở lại bên trong. Ngô Thanh và phu nhân của ta đi thăm Mạnh Quân Quân, ngươi cũng không chút nào khẩn trương. Cho nên ta đoán đồ vật ngươi muốn bảo hộ không ở trong nhà. Nhà của ngươi tựa lưng vào núi, vậy thì bảo vật kia chắc hẳn ở trong hang động của ngọn núi sau nhà ngươi. Trán của Đoạn Xung dần dần toát mồ hôi lạnh. Tuy ta phát hiện một chỗ khác thường này, nhưng lại không thèm để ý, bởi vì ngươi là hải tặc. Hải tặc tàn bạo thì cũng hết sức bình thường như chuột đào hang. Nhưng sau đó ta thu được một tin tức đáng tin cậy, chỉ ra sự âm thầm liên hệ giữa Ma Phong Đảo và Thiên Ảnh. Ma Phong Đảo chính là đại kim chủ sau lưng Thiên Ảnh. Tin tức đáng tin cậy này thật ra xuất phát từ việc quan sát thái độ của Liễu Ngôn Bạch. Khấu Lẩm mời Liễu Ngôn Bạch lên đảo với mục đích là để mở rộng tầm nhìn cho hắn. Thế nhưng khi Liễu Ngôn Bạch lên đảo thì lại vô cùng thờ ơ, ánh mắt nhìn Khấu Lẩm tựa như đối đãi với một tên ngốc bị tẩy não. Vẻ mặt, lời nói và hành động của Liễu Ngôn Bạch lộ ra rõ ràng sự khinh thường đối với Kim Trắm. Lúc trước khi Sở Giàu bị bắt cóc ở thành Kim Trúc, Ngô Việt hoài nghi có thể là việc làm của Tào Sơn. Và khi nhắc tới Ma Phong Đảo, Liễu Ngôn Bạch cũng giống như Khấu Lẩm, gần như không biết gì về hòn đảo này nên rất lo âu. Thế mà sau khi lên đảo, thái độ của Liễu Ngôn Bạch chuyển biến thật lớn, chứng tỏ hắn nhất định đã phát hiện Ma Phong Đảo và Thiên Ảnh cùng một nhịp thở. Đối với việc tài chính mà Thiên Ảnh dùng để vận hành được cung cấp từ tiền dơ của hải tặc, Liễu Ngôn Bạch không có cách gì tiếp thu. Trong lòng cực kỳ bài xích nên mới có thể hiển lộ ra biểu cảm khinh thường với Kim Trắm. Bởi vì thái độ của Liễu Ngôn Bạch mà Khấu Lẩm phải xem kỹ Kim Trắm một lần nữa. Nhưng bất luận đánh giá như thế nào, cho dù suy đoán được ảnh chủ là Tạ Trình, nên Kim Trắm hoàn toàn có lý do cung cấp tài chính cho lão ta. Nhưng Khấu Lẩm vẫn cảm thấy Kim Trắm sẽ không làm như vậy. Nguồn kinh doanh của Kim Trắm chia làm 3 mục chính: mua bán súng ống đạn dược, Ma Phong Đảo và cửa hàng ở Nam Dương. Theo như Khấu Lẩm tính ra, số lợi từ những cửa hàng ở Nam Dương chiếm 7/10 kinh doanh của Kim Trắm. Vì thế Kim Trắm đi đến Nam Dương sinh sống thật ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ta lại khăng khăng lưu tại Ma Phong Đảo. Nguyên nhân là vì lưu tại nơi này, Kim Trắm mới có thể thao túng thị trường mua bán súng ống đạn dược, khống chế sự liên minh của hải tặc. Ở một trình độ nhất định còn có thể ổn định thế cục của vùng duyên hải, giảm bớt áp lực diệt vĩ cho Ngô Khang An. Đồng thời, những người Tây Dương từ phương xa mà đến, trạm thứ nhất chính là Ma Phong Đảo. Nếu không có Ma Phong Đảo chắn giữ, chiến thuyền Tây Dương sẽ trực tiếp cập bến Đại Lương. Dưới chính sách cấm biển, bọn họ đâu muốn tay không mà về, nhất định sẽ bắt đầu phá đám. Thế cục vùng duyên hải vì thế mà sẽ dậu đổ bìm leo. Càng hiểu biết sâu hơn, càng phân tích kỹ hơn, Khấu Lẩm càng không tin Kim Trắm sẽ theo Tạ Trình, sẽ thông đồng với lão ta làm như vậy. Nếu đã như vậy, thì một lượng tài chính kết xù từ Ma Phong Đảo chảy ra vào túi của Thiên Ảnh. Kim Trắm không biết sự tình. Vậy thì, người phụ trách xử lý kinh doanh là Tào Sơn chắc chắn có vấn đề. Mới đầu ta chỉ hoài nghi một mình Tào Sơn, nhưng ta thật sự ức chế không được lòng hiếu kỳ. Khấu Lẩm nâng cao chén trà có nắp rồi buông tay, thanh âm loảng xoảng vang lên. Khi phu nhân của ta mới bị hải tặc bắt cóc từ Kim Trúc, ta thật không tìm được đường nào để lên Ma Phong Đảo, bèn thả Tinh Ân về lại kinh thành, mời tới một bằng hữu am hiểu dịch dung trợ giúp ta một tay. chính là Lục Thiên Cơ. Khi ta ở một mình trên đảo, đã nổi lên lòng nghi ngờ, bèn mua một tùy tùng của Phú Thương Chiết Giang Phúc Kiến tới đảo nhập hàng, nhờ hắn mang thư vào đất liền. Vị bằng hữu giỏi dịch dung kia làm theo lời ta dặn dò, giả trang thành một thương nhân thường xuyên lên đảo nhập hàng, và thuộc hạ của ta thì được hắn giả trang thành phòng thu chi và gã sai vặt, toàn bộ lên được Ma Phong đảo. Sau bị phát hiện, Khấu Lẩm hiếm khi liên hệ với bọn họ. Bọn họ vẫn luôn ẩn thân ở trung tâm đảo buôn bán bình thường. Khấu Lẩm nhìn về phía Đoạn Xung, hờ hững nói: ngươi nghĩ xem, vì sao khoảng thời gian trước ta cố tình lôi ngươi ra để đánh cược? Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng căn bản nhất là ta có thể công khai quan sát mỗi một cử động của ngươi. Nhờ vậy mà Tiểu Giang, thuộc hạ của ta, mới có thể lẻn vào chỗ ở của ngươi tìm tòi tới tột cùng. Đoạn Xung siết mạnh nắm tay đến nỗi có thể nghe được tiếng kẽo kẹt. Cánh tay bị Khâu Lẩm dùng ủng đao rạch một đường lại nứt toạc, máu thấm ra bên ngoài lần nữa. Khâu Lẩm nói tiếp: Tiểu Giang đã lẻn vào hang động dưới lòng đất nơi người tàn báo, phát hiện bên trong chồng chất các loại dược liệu quý báu. Mới đầu ta không nghĩ ra nguyên nhân, ngươi không biết y thuật, đào một mật thất chứa dược để làm gì. Mãi đến hôm nay phu nhân ta gặp phải chuyện này, rốt cuộc ta đã hiểu được, dược thất kia chính là cho Vu Y Nam Cương của Thiên Ảnh. Hắn nhìn về phía Kim Trắm hỏi: Kim gia, người nọ tên là gì? Kim Trắm mặt vô biểu cảm đáp: Giang Thiên Dữ. Đúng vậy, Giang Thiên Dữ, tả hộ pháp của Thiên Ảnh. Ánh mắt của Khấu Lẩm dần dần trầm xuống. Nếu người khinh nhục phu nhân ta là Tào Sơn, mục đích của hắn là để thỏa mãn sắc tâm, nhất định sẽ làm lặng yên không một tiếng động. Nhưng hôm nay kẻ tặc này chỉ trêu đùa phu nhân ta, nếu thật muốn che giấu sẽ không lấy đi cây trâm. Hắn rút ra cây trâm để khiêu khích ta, bởi vì trước đó ta đã giết chết hai đồ đệ của hắn. Khấu Lẩm hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Vì sao hắn lại dám khiêu khích ta? Chỉ có một nguyên nhân, hắn tự nhận ra là đã nắm được điểm yếu của ta. Tuy ta không hiểu y thuật, nhưng bệnh phu nhân mắc phải ta có thể đoán chắc là bị hắn hạ cổ. Vì thế hắn mới không kiên nể gì mà dùng chuyện này để bắt ép ta, tra tấn ta. Lời đã nói rõ ràng tới mức này, Tào Sơn thấy nén nhang kia đã sắp cháy hết, lấy hết can đảm thú nhận: Nghĩa phụ, thật là do con cung cấp tiền bạc, ngài có kiểm toán cũng không phát hiện được, đều là con lấy từ những số lẻ dư ra từ sản nghiệp khắp nơi. Đoạn Xung cũng nhắm mắt lại nói: Nghĩa phụ, 8 năm trước ảnh chủ lên đảo, người ông ta thuyết phục không phải nhị đệ mà là con. Là con buộc nhị đệ mỗi năm chi ra 700-800 vạn lượng cho con, ép buộc hắn đừng nói cho ngài biết. Tào Sơn cúi đầu nói: Con không phải bị ép buộc, lý do đại ca làm như vậy con cũng tán đồng. Hơn nữa con còn có lý do riêng, cho nên hữu hộ pháp chính là hai chúng con, thiếu ai cũng không được. Kim Trắm lạnh lùng nhìn bọn họ hỏi: Là lý do gì? Hai người trầm mặc không nói. Kim Trắm đập bàn, trước tiên chỉ vào Tào Sơn: Người muốn báo thù cho phụ mẫu, cho nên duy trì Thiên Ảnh tạo phản à? Tào Sơn cứng cổ cãi: Con báo thù cho phụ mẫu có gì sai sao? Kim Trắm không để ý tới hắn, lại chỉ vào Đoạn Xung là kẻ phản bội làm cho ông đau lòng nhất. Ngươi thì sao? Vẫn muốn đối phó với Ngô Khang An à? Vẫn nhớ mãi không quên nhận xét của ông ta về ngươi, quyết chí phải trở thành một tai họa sử sách lưu danh, để lại tiếng xấu muôn đời. Đoạn Xung không nói, tuy vẫn nhắm mắt nhưng vành mắt hơi phím đỏ. Thấy Kim Trắm bị chọc đến mức run rẩy, Khấu Lẩm sợ vết thương cũ của ông tái phát, kịp thời xen vào: Kim gia, lý do của bọn họ thật ra có thể thông cảm, bọn họ chính là vì ngài. Kim Trắm tức đến nỗi bật cười: Vì ta? Khấu Lẩm hơi gật đầu nói: Phải, ta Trình Phỏng Chừng đã nói với bọn họ, lão ta có biện pháp lấy ra mẫu ám khí trong tâm mạch của ngài. 8 năm trước khi ta Trình tới thuyết phục ngài, có phải cũng lấy đó làm điều kiện? Kim Trắm ngẩn ra, Khấu Lẫm lại nói: đương nhiên, khẳng định là còn tung ra những điều kiện khác. Đối với Đoạn Xung mà nói, bất kỳ điều kiện nào có lợi cho ngài, muốn hắn không động tâm cũng khó. Kim Trấm ngạc nhiên hiểu ra, xong càng thêm tức giận, hỏi: Các người có biết Vô Y chữa bệnh cho người ta đều sử dụng thủ đoạn bất nhân không? Các người biết hắn trị một người thì phải hại chết bao nhiêu người hay không? Khấu Lẫm bổ sung: Giang Thiên Dữ chữa bệnh cho Tạ Trình, sử dụng thuốc dẫn chính là nhau thai của người đang mang hài tử. Hắn đã bắt thai phụ mang thai 5-6 tháng mổ bụng, lấy ra hài tử chưa hoàn toàn thành hình. Ta cũng không dám suy nghĩ, 18 năm trước thiên hạ đại loạn, lúc ấy lưu dân khắp nơi, toàn bộ lãnh thổ Đại Lương có bao nhiêu người một thi hai mạng. Giống như tỷ tỷ ruột của hắn bị Hà Lan phu nhân giết chết trên đường núi của đất Thục, thân xác chôn vùi trong núi không người biết tới. Tào Sơn nghe vậy thì lạnh cả sống lưng, đầu ngón tay khẽ run. Nghĩa phụ, hai chúng con đều lớn lên ở trên đảo, đi theo bên người của ngài, cái gọi là hữu hộ pháp cùng lắm chỉ là cái danh để treo đó mà thôi. Chúng con chỉ phụ trách đưa tiền, còn bất cứ điều gì khác chúng con thật sự không biết. Đại phu chữa bệnh cho ngài, chúng con cũng không biết đó là Vô Y. Kim Trấm liếc Đoạn Xung hỏi: Ngươi thật sự là không biết? Dạ thật không biết, căn bản con không thèm quan tâm đến tộc cùng Thiên Ảnh làm cái khỉ gì ở quốc nội Đại Lương. 8 năm trước con kiến thức được y thuật của Giang Thiên Dữ, con tin tưởng hắn có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ. Đoạn Xung trả lời đúng sự thật. Hắn cho rằng Giang Thiên Dữ là một y sĩ trầm mê với y đạo, cho nên khi Khấu Lẫm tới tìm hắn tính sổ, hắn không thể nghĩ ra là do Giang Thiên Dữ làm. Đoạn Xung chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt từ hoảng loạn dần dần bình tĩnh, giọng điệu cũng từ từ trấn định. Nhưng cho dù biết thì con cũng không hối hận. Chỉ cần có thể cứu được nghĩa phụ, có thể khiến cho nghĩa phụ được đền bù tâm nguyện, dù là trốn địa ngục tu la thì Đoạn Xung này cũng sẽ xông vào. Kim Trấm giận thấu tim, ngực quặn đau một trận, cố nén ép xuống cảm xúc nói: Người Giang Thiên Dữ ở nơi nào? Giao hắn ra đây. Đoạn Xung nhìn về phía Khấu Lẫm nói: Cho dù giao ra thì có ích lợi gì? Ngươi không phải nói Sở tiểu thư có khả năng đã trúng cổ, dù sao ngươi cũng phải quỳ xuống cầu hắn mà thôi. Khấu Lẫm cười lạnh ngắt lời: Ngươi cho rằng vừa rồi tao quấn lấy ngươi đánh nhau gây náo động lớn như thế là vì mục đích gì? Còn không phải vì muốn dẫn tới tất cả thủ vệ ở trong rừng. Trong khi dùng kế điệu hổ ly sơn, người của ta lại lần nữa lẻn vào địa huyệt kia, lấy đi một kiện bảo bối mà Giang Thiên Dữ cất giấu. Nhìn thấy đồng tử của Đoạn Xung co chặt, ý cười của Khấu Lẫm càng thêm băng lạnh. Đấy chính là bảo bối cực kỳ quan trọng, nên Giang Thiên Dữ mới phải bảo hộ thật cẩn thận như thế, đúng không? Người chưa được Kim Trấm cho phép, như Đoạn Xung tức muốn học máu, liền đứng lên muốn chạy ra khỏi sảnh đường. Khấu Lẫm cong môi nói: Không còn kịp rồi, người của ta lúc này hẳn đã giả trang thành thương đội nâng đồ ra biển. Hơn nữa ngươi cũng không có sức lực để truy tìm đâu. Đoạn Xung mím môi, vận nội công chuẩn bị thi triển khinh công đuổi theo, nhưng nội kình vừa mới vận hành thì khắp người tự như kiến cắn, hai chân mềm nhũn suýt nữa là quỳ rạp xuống đất. Sao lại thế này? Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cả người của hắn trở nên vô lực, ánh mắt lướt qua miệng vết thương trên cánh tay liền bừng tỉnh. Người bồi độc lên ủng đau? Không sai, chất độc không sắc không vị chỉ hòa tan với máu, khi vận công mới có thể phát tác. Đó là vì sao khi ta đánh nhau luôn nhục mạ ngươi, chính là vì muốn chọc giận ngươi, khiến cho ngươi cầm đao chém ta. Kim gia nhất định ra lệnh cho ngươi thu tay lại, ta mới thuận tiện lợi dụng cơ hội cắt ngươi một đường. Ngươi, ta đánh không lại ngươi, cần thiết phải đề phòng ngươi. Khấu Lẫm nhìn Đoạn Xung mềm oặt ngã xuống đất. Kim Trấm không nhìn Đoạn Xung, chỉ hỏi Khấu Lẫm: Người xác định đồ kia có ý nghĩa phi phạm với Giang Thiên Dữ, hắn nhất định sẽ hiện thân tìm ngươi. Khấu Lẫm gật đầu: Phải, rất nhanh sẽ tới. Tuy nhiên trước tiên chắc hẳn hắn sẽ bắt phu nhân ta rồi mới mang đến tìm ta nói điều kiện.